Không cần, ta đốt đây này, đều nhìn ngươi nhiều lần, ta lại không phải là ngốc như vậy người. Lại nói nhân gia trưởng thôn đều tại gia chờ ngươi rồi. Ngươi tốt ý làm trưởng thôn chờ ngươi sao? Tiểu Oánh đối với phụ thân nói ra một phen thông tình đạt lý nói. Lão Lưu đầu nghe xong mới thở phào một hơi, đồng thời nội tâm cũng càng thêm hâm mộ ghen tị khởi phụ thân. Nhân gia lại tuổi trẻ vừa đẹp, hơn nữa còn là một như vậy thông tình đạt lý người, như vậy nữ nhân chính là đốt đèn lồng cũng chưa chỗ tìm. Ân, vậy được rồi, nhưng ngươi nhóm lửa khi nhất định phải cẩn thận một chút nga. Vừa hay chính là đồng ý, nhưng là phụ thân vẫn là căn dặn Tiểu Oánh phải cẩn thận một chút. Được rồi, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta cũng phải đi tắm, ngươi nếu như lại ma ma tức tức đi xuống. Nếu không nước ấm đều thay đổi nước lạnh rồi, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, ta đây đi rồi, phụ thân nói. Chết lão vương, ngươi mau đi đi, ngươi bao lâu trở nên như một cái đàn bà tựa như vậy la lý ba sách. Không chờ Tiểu Oánh nói chuyện, trốn ở củi lửa bằng chung lão Lưu đầu đều ước gì phụ thân lập tức đi nhà thôn trưởng. Trong lòng chính xác là hận chết hắn. Ít uống rượu một chút, Tiểu Oánh khả năng đột nhiên nhớ tới ta tại trong WeChat căn dặn hắn thiếu làm phụ thân uống rượu lời nói, cho nên liền dặn dò một câu. Ta biết, ta đây đi, ha ha. Gặp Tiểu Oánh cửa này tâm chính mình, phụ thân cao hứng nói với nàng đúng rồi, người đem môn đều phải đóng kỹ. Đừng nữa cửa viện khóa lại. Phụ thân vừa muốn rời đi phòng bếp, Tiểu Oánh liền dặn dò hắn một câu. Phụ thân nghe xong sững sờ một chút, hắn còn thực sự muốn đem cửa viện từ bên ngoài khóa thượng, nhưng nghe Tiểu Oánh lời nói. Vẫn là đáp ứng ân, không khóa. Tiếp lấy, trong phòng bếp liền không nói gì tiếng, phòng trừng phụ thân đã đi. Lập tức liền nhìn trộm tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tắm, lão Lưu đầu nội tâm lại bắt đầu khẩn trương cùng hưng phấn lên. Rất nhanh, chỉ thấy Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân thể từ phòng bếp cửa sau đi ra, trực tiếp hướng đến đông một bên vệ sinh ở giữa đi đến. A, lão Lưu đầu lập tức liền khẩn trương trong lòng khống chế không nổi bang bang loạn nhảy lên, nhưng hắn vẫn là cố gắng khống chế ở chính mình tâm tình kích động. Gắt gao nín hơi, sợ vạn nhất có một điểm động tĩnh sẽ bị Tiểu Oánh phát giác. Gặp Tiểu Oánh tiến vào vệ sinh lúc, khi nàng đem cửa phòng vệ sinh thượng thời điểm lão Lưu đầu đã kích động liền hai chân đều như nhũn ra. Hắn nội tâm là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, vừa hay chính là Tiểu Oánh tại trong phòng vệ sinh đã đem môn cấp đóng lại, nhưng nếu đi ra ngoài lời nói, vạn nhất Tiểu Oánh đột nhiên lại theo bên trong đi ra, vậy xong đời. Nhưng là trong lòng cái loại này muốn trộm nhìn lén tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tắm rửa dục vọng chỉ tăng không giảm. Cho nên lão Lưu đầu vẫn là bốc lên phiêu lưu vụng trộm theo ngô cột chui đi ra, sau đó nhẹ nhàng đi ra củi lửa hàng rào. Tại cẩn thận hướng đến đông một bên vệ sinh ở giữa lúc đi, lão Lưu đầu cảm thấy chính mình khẩn trương thiếu chút nữa liền trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nhanh đến vệ sinh ở giữa phía trước thời điểm lão Lưu đầu liên hô hấp đều gắt gao đóng chặt, sợ phát ra một chút xíu tiếng hô hấp sẽ bị trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh nghe được. Thật vất vả đi đến vệ sinh ở giữa cũ trước cửa, không có một chút cách âm thi thố trong phòng vệ sinh truyền ra hoa lạp lạp tiếng nước. Nghe thế loại tắm rửa tiếng nước, lão Lưu đầu thì càng thêm kích động cùng khẩn trương lên. Vừa hay chính là nín hơi rồi, nhưng trong lòng vẫn là tại khống chế không nổi bang bang loạn nhảy. Này có khả năng là lão Lưu đầu thật chặt nhanh quá kích động nguyên nhân a. Dù sao chỉ cách một môn chi kém, môn nội tuyệt sắc mỹ thiếu phụ đã toàn thân trần trụi đang tắm rồi. Không cần nói là lão Lưu đầu, chính là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đến loại này tình cảnh, đều có khả năng khống chế không nổi chính mình, mà không hiểu khẩn trương lên đến. Thật sâu thở một hơi im lặng khí tức về sau, lão Lưu đầu lại lần nữa gắt gao nín hơi, đem hắn mặt già hướng đến vệ sinh ở giữa cũ trên cửa thấu đi. Lúc này, hắn cảm thấy mình cũng sắp hít thở không thông, đồng thời kích động liền hai chân đều không có một chút điểm khí lực, cảm thấy hai chân như nhũn ra, tâm nhảy tại gia tốc. Mười phần cẩn thận đem mang kính cận ánh mắt tiến đến khe cửa thượng hướng bên trong vừa nhìn. A, lão Lưu đầu lập tức cảm thấy hoa cả mắt, xuyên qua khe cửa. Chỉ thấy trong phòng vệ sinh một khối bị nhiệt khí xương trắng bọc lại trần trụi tuyết trắng thân thể tại lay động, điều này làm cho lão Lưu cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, có khả năng là thủy quá nóng nguyên nhân, cho nên toàn bộ trong phòng vệ sinh tất cả đều là nhiệt khí hình thành xương trắng. Mà một khối mơ hồ không rõ trần trụi tuyết trắng thân thể tại nhiệt khí xương trắng trung liên tục không ngừng lay động, giống như đang tại lau thân thể. Lại tăng thêm lão Lưu đầu còn mang kính cận, trong phòng vệ sinh sương mù nồng nặc kia lộ ra khe cửa, đem hắn kính cận cấp che thượng một tầng đám sương. Cho nên thì càng thêm thấy không rõ lắm rồi, liền chỉ cảm thấy một cái trắng bóng thân ảnh tại trong phòng vệ sinh nước ấm sương mù trung lúc ẩn lúc hiện. Này có thể vụt chết lão Lưu đầu, chính mình tỉ mỉ chế tạo, lại có cơ hội tốt như vậy, lúc này tuyệt sắc mỹ thiếu phụ chính toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng vệ sinh, nhưng chính là thấy không rõ lắm thân thể của nàng, là ai đều có khả năng bị gấp chết người. Muốn đem kính cận tháo xuống, nhưng hắn cận thị số ghi lại cao, nếu như tháo xuống, kia thật liền trong phòng vệ sinh trắng bóng thân ảnh cũng có khả năng nhìn không thấy. Còn tiếp. Hiện tại duy nhất cơ hội chính là đợi Tuyệt Sắc Mỹ thiếu phụ mau tắm xong thời điểm không đúng trong phòng vệ sinh nước ấm sương mù tan họp đi, như vậy có lẽ có thể thấy rõ ràng nàng kia thân thể trần truồng là dạng gì. Nhưng là phải đợi cho đến lúc này, nàng cũng có khả năng rất nhanh theo trong phòng vệ sinh đi ra, lão Lưu Đầu liền tránh né thời gian cũng có khả năng không có. Cho nên lúc này lão Lưu Đầu trong lòng là phi thường lo âu, chính xác là thế khó xử, nghĩ cứ vậy rời đi tránh về củi lửa hàng rào bên trong, nhưng lại là luyến tiếc, vừa hay chính là chỉ có thể nhìn thấy sương mù tràn ngập chung một khối trắng bóng thân thể, nhưng hắn vẫn là đem mang kính cận ánh mắt dán thật chặt tại khe cửa phía trên nhìn. Đồng thời hắn cũng đã quyết định, mặc kệ như thế nào, lại nhìn 2-3 phút sau liền muốn toàn thân trở lui, nếu không chờ bên trong Tuyệt Sắc Mỹ thiếu phụ tắm xong, chính mình liền không kịp toàn thân trở lui. Có khả năng là quá khẩn trương cùng kích động, còn có chính là nhìn không rõ lắm nguyên nhân a, cho nên chỉ qua 2 phút về sau, hắn liền ngoan quyết tâm đến, cẩn thận đem mặt già theo phía trên ván cửa thu hồi, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhẹ nhàng chạy về đến tây một bên củi lửa hàng rào bên trong, lại tránh về ngô cột bên trong đi. Đợi cơ hội lại chạy ra ngoài, đường lão Lưu Đầu tránh về củi lửa hàng rào trông chỉ qua đại khái 3-4 phân về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh đã tắm xong theo trong phòng vệ sinh đi ra. Chỉ thấy nàng mặc trên người một thân hồng nhạt quần áo ngủ, là ống tay áo quần dài, có chút bảo thủ, cho nên đem nàng toàn bộ cao gầy mạn diệu thân thể bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Tay nàng cầm lấy theo trên người thay cho đến đồ lót cùng màu trắng quần áo thể thao. Có khả năng là quá khẩn trương nguyên nhân, không chờ lão Lưu Đầu nhìn cẩn thận, chỉ thấy Tiểu Oánh đã tiến vào phòng bếp cái kia phiến cửa sau. Đoán chừng là cầm lấy theo trên người thay cho đến quần áo đi tiền viện a. Lão Lưu Đầu nhân lúc cái này cơ hội liền vội vàng theo củi lửa lều trung lưu đi ra, sau đó bước nhanh đi đến vệ sinh ở giữa phía trước, leo lên cây thang đi tới phía trên đỉnh, lại từ phía trên từ sau tường vây leo xuống. Đường hai chân vừa rơi xuống đất thời điểm, lão Lưu Đầu mới thật sâu thở phào một hơi. Kỳ thật, khi hắn theo trốn vào củi lửa bằng bắt đầu cho tới bây giờ, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, hắn cả trái tim đều là huyền, toàn thân mỗi dây thần kinh cũng đều là buộc chặt. Hiện tại đứng ở phía sau bên ngoài tường rào, hắn cả người mới buông lỏng xuống. Hắn cũng không có cấp bách vòng nhà ở hướng mặt trước đi, đó là hắn sợ Tiểu Oánh ở phía trước trong sân giặt quần áo phục, nếu hướng mặt trước đi, trải qua phòng bức tường chính là hàng che chúc tiền viện tường vây rồi, chắc chắn sẽ bị Tiểu Oánh nhìn thấy. Cho nên trước hết ngồi xổm chân tường đang đợi cơ hội. Lúc này đúng là mặt trời xuống núi thời điểm thiên dần dần có chút chờ tối rồi, phụ thân Tam ở giữa nhà trệt lại đang thôn trang mặt sau cùng dưới chân. Cho nên tính là lão Lưu Đầu đứng ở nhà ở sau bên ngoài tường rào cũng không có khả năng bị người khác nhìn thấy, trừ phi có người muốn lên núi, nhưng là mùa này liền ban ngày cũng không có nhân lên núi, càng không cần phải nói là buổi tối. Cho nên lão Lưu Đầu vẫn là thực an toàn, lúc này ngồi xổm sau tường vây chân trong lòng hắn âm thầm đang mắng ngã 18 đại tổ tôn môi rồi, hôm nay vận khí cư nhiên kém như vậy, có cơ hội tốt như vậy cư nhiên thấy không rõ Tuyệt Sắc Mỹ thiếu phụ thân thể, từ xế chiều trốn ở hiện tại cũng tốt mấy giờ rồi. Việc này tội cấp thụ, hiện tại toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn có đau đớn. Lại nghĩ tới lúc này lão Vương Đầu đang ngồi tại nhà thôn trưởng bên trong bàn bát tiên trước cùng hắn đối ẩm chính mình tốn 40 đồng tiền mua được 2 bình độ cao rượu đế, gặm lấy chính mình tốn 3-40 đồng tiền mua được chân gà, cho nên liền càng nghĩ càng sinh khí, khí hắn đều chỉ kém hộc máu. Dựa vào cái gì lão Vương Đầu vận khí cùng phúc khí tốt như vậy, mà chính mình cũng chỉ có môi khí. Trường kỳ trốn ở nhân gia chân tường ngoại cũng không phải là cái biện pháp. Đại khái qua 7-8 phút về sau, lão Lưu Đầu liền đứng lên, lập tức liền cảm thấy eo chua lưng đau đớn, trong lòng lại đang thầm mắng lão Vương Đầu. Chậm rãi kinh qua phòng ốc tường ngoài, mau đến tiền viện trúc chế tường vây thời điểm, lão Lưu Đầu liền dừng lại bước chân, cẩn thận đem một tấm mặt già trước dò xét đi ra ngoài, xuyên qua trúc chế tường vây đi phía trước viện vừa nhìn, vậy thì có cái gì người, cả viện trống rỗng căn bản không thấy Tuyệt Sắc Mỹ thiếu phụ bóng dáng. Nguyên lai nàng không tại tiền viện giặt quần áo phục a. Hại ta không công ở phía sau tường vây chân ngồi xổm lâu như vậy. Mẹ, hôm nay ta thật sự là xui xẻo tận cùng. Nói sau Tiểu Oánh, tắm rửa xong liền cầm lấy mồ hôi bẩn quần áo bẩn trực tiếp đi đến tiền viện giếng nước một bên, đem quần áo đặt ở khối kia giặt quần áo bàn thượng sau liền xoay người trở lại phòng, sau đó trực tiếp sau này mặt phòng bếp đi đến. Phía sau may mắn lão Lưu Đầu lưu mau, nếu không cũng sẽ bị Tiểu Oánh theo bên trong phòng bếp nhìn đến. Chỉ bất quá hắn không biết thôi, nếu đã biết. Hiện tại nghĩ nghĩ khẳng định cảm thấy nghĩ mà sợ. Tiểu Oánh tiến vào phòng bếp về sau, liền đến củi lửa bếp phía trước, xốc lên đại nồi sắt tre, oa còn có giữa chưa ăn còn lại cơm tẻ, nàng tại oa bên trong phóng thượng một cái chưng mâm, sẽ đem giữa chưa ăn còn lại hai cái đồ ăn đặt ở chưng mâm phía trên, sau đó liền đắp lên đại nồi sắt tre, lại đến mặt sau nhóm lửa địa phương. Học phụ thân bộ dạng ngồi trước tại ghế đầu tử phía trên, sau đó duỗi tay chào đến một phen ngô can diệp tử, lại cái bật lửa điểm phía trên. Dù sao cũng là lần thứ nhất nhóm lửa, cho nên điểm nhiều lần mới châm lấy. một bên đem đốt Ngô Can Diệp Tử nhét vào đốt lỗ bên trong, Tiểu Oánh trong lòng tại một bên nghĩ, cũng rất đơn giản nha, dễ dàng như vậy liền đốt. Tùy theo đã bắt khởi một thanh dài ngô cột hướng đến đốt lỗ nhét đi vào, chậm rãi, ngô cột đã ở thiêu, nhưng là ngô cột quá dài nguyên nhân, cho nên có hơn phân nửa còn lộ tại đốt lỗ bên ngoài, phải đợi bên trong đốt không sai biệt lắm sẽ chậm chậm nhét vào, có khả năng là lần thứ nhất đốt loại này củi lửa bếp nguyên nhân, Tiểu Oánh cảm thấy có một chút thủ hoảng cước loạn. Chỉ thiêu thứ 5 phút, đã nghe đến trong bát lớn lộ ra tiêu khí, lập tức liền bận rộn theo ghế đầu tử thượng đứng lên, đi đến củi lửa bếp phía trước, xốc lên hoa cái vừa nhìn, do vì cơm nóng, chỉ đốt trong chốc lát cơm liền dính hoa rồi. Khá tốt chỉ có một chút điểm mùi khét. Lại đi đến củi lửa bếp mặt sau thời điểm, lập tức liền sợ tới mức mặt mày đều thất sắc, chỉ thấy còn lại tại đốt lỗ bên ngoài ngô cột đã toàn bộ đốt, hơn nữa đã mau đốt tới mặt sau kia một đống ngô cột lên. Thiên a, tại sao có thể như vậy từ đâu này? Tiểu Oánh lập tức sợ tới mức liền sắc mặt đều trở nên tái nhợt rồi, tại trong kinh hoàng liền vội vàng nắm lên một phen ngô cột hướng đến đốt ngô cột thượng vỗ lấy. Không đánh cũng may, này một tá lửa không có bị diệt rơi, cầm lấy tại tay phía trên ngô cột ngược lại cháy rồi sao, hỏa tinh một mực hướng đến đôi kia ngô cột thượng bay đi, khô ráo cái kia một đống lớn ngô cột lập tức bị hỏa tinh châm lấy rồi, ngọn lửa bắt đầu theo ngô cột thượng tràn ra. A, cháy rồi sao, cháy rồi sao, chấm, khả năng xuất phát từ bản năng phản ứng. Tiểu Oánh gặp hỏa thế đã càng lúc càng lớn, thất kinh nàng liền mở miệng lớn tiếng kêu to, cũng đã quên theo dập lửa. Đã hoàn toàn bị sợ choáng váng Tiểu Oánh ánh mắt quang nhìn kia một đống lớn ngô cột hỏa thế càng lúc càng lớn. Xong rồi, xong rồi. Chưa từng thấy qua loại này trận thế Tiểu Oánh trong lòng luôn luôn tại kêu to. Không cần phải nói là nuông chiều từ bé Tiểu Oánh, chính là bất luận kẻ nào đến lúc này cũng đều sẽ bị dọa ngốc. Đang tại cái này khẩn yếu quan đầu, chỉ thấy một thân ảnh chạy vội tiến phòng bếp. Nhìn thấy xài khuôn đang tại cháy, liền vội vàng đi tới phía trước chung nước, xốc lên tre, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cầm lấy thủy thùng phóng tại chung nước bên trong múc một thùng nước nhắc tới xài khuôn phía trước, đem thủy thùng hắt tại cháy cái kia đôi ngô cột phía trên. Hô một tiếng, hỏa thế lập tức mãnh liệt, yên cũng càng nồng nặc rồi. A, Tiểu Oánh một tiếng hoảng sợ la hét. Mau cách xa xa một chút, dập lửa bóng người vừa thấy, liền mang lấy lo lắng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh đã bị sợ ngây người, vừa nghe nói liền vội vàng lui về phía sau vào bước, sau đó chỉ độn nhìn chằm chằm xài khuôn nhìn, cũng quên mất đã có nhân tại dập lửa rồi. Bóng người lại đi tới phía trước chôm nước múc một thùng nước đi đến xài khuôn trước hắt tới, cứ như vậy hồi 4-5 lần về sau, cuối cùng đem xài khuôn lửa cấp dập tắt rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 395. Tại qua lại yểu thủy dập lửa quá trình bên trong, gặp hỏa thế đã càng ngày càng nhỏ, Tiểu Oánh cũng có một chút khôi phục lại. Đồng thời cũng đã thấy rõ ràng dập lửa người chính là trước trễ phụ thân thỉnh đến uống rượu lão Lưu Đầu. Gặp xài khuôn bên trong lửa đã hoàn toàn bị dập tắt rồi, Tiểu Oánh thật phi thường cảm tạ lão Lưu Đầu, nếu như không có hắn đột nhiên xuất hiện, hiện tại hỏa thế đã không khống chế được, nói sau nơi này lại hẻo lánh, là không có xe cứu hỏa, như vậy rất nhanh tam ở giữa nhà trệt cũng sẽ bị hỏa thiêu hóa vì cho bụi. Hậu quả kia phải không kham tưởng tượng, lão Lưu, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh mang lấy vạn phần cảm kích giọng điệu đối với vừa mới buông xuống thủy thùng lão Lưu Đầu nói. Ngươi tại sao như vậy không cẩn thận đâu này? Lão Lưu một bên lau lau mặt phía trên mồ hôi, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Ta là lần thứ nhất đốt như vậy lửa. Cho nên liền, chấm, Tiểu Oánh như một cái phạm vào sai lầm lớn tiểu hài tử tựa như nhỏ tiếng đối với lão Lưu Đầu nói. May mắn ta đúng lúc đuổi tới, nếu không ngươi này tam ở giữa nhà trệt đã sớm đốt không có. Lão Lưu Đầu thở hổn hển nói. Vừa rồi hắn cũng là bị sợ chết rồi, lần này có thể tích cực như vậy cứu hỏa, cũng là hắn trong đời lần thứ nhất, bình thường trong thôn phát sinh chuyện gì, hắn đều là trốn ở mặt sau cùng. Như vậy tích cực như vậy, cũng là hoàn toàn nhìn tại Tiểu Oánh mặt mũi phía trên. Giống như, cảm ơn ngươi Nga, lão Lưu, lúc này Tiểu Oánh đối với lão Lưu chỉ có vạn phần cảm kích, không có một chút điểm đê ý thức. Nếu không là hắn đúng lúc đuổi tới, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đâu này? Đã là món xinh đẹp sự tình, lão Lưu Đầu hai con mắt bắt đầu nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, sau đó mang lấy đáng khinh chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh thấy lập tức kinh ngạc một chút, đồng thời cũng nghĩ khởi phụ thân đã thông báo lời nói, trước mắt cái này cứu hỏa lão Lưu Đầu đối với mình là có ý nghĩ xấu xa. Ký liền đã hiểu đối phương có không an phận chi nghĩ, lại thấy hắn để lộ ra đáng khinh chi sắc. Nhưng đối phương dù sao vì chính mình cứu lửa, cho nên Tiểu Oánh cũng không có một chút điểm trách cứ ý tứ của hắn, chính là nội tâm bản năng bắt đầu đê hắn. Mặt ngoài vẫn là thật bình tĩnh đối với hắn nói ta lập tức gọi điện thoại đem lão Vương kêu đến, làm hắn mời ngươi uống rượu như thế nào đây? Đừng, chấm, lão Lưu Đầu gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức liền bận rộn cự tuyệt nói. Ân, Tiểu Oánh giống như không rõ lão Lưu đầu ý tứ. Tiểu Chu, người có thể trăm vạn chớ đem lão Vương đầu kêu đến a. Lão Lưu đầu nói, tại sao vậy chứ? Tiểu Oánh không hiểu hỏi hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn đem vừa rồi cháy sự tình nói cho lão Vương sao? Lão Lưu đầu hỏi, đương nhiên muốn nói cho hắn biết đó a. Tiểu Oánh thốt ra mà nói, ta nói người chính xác là thực bổn a. Lão Lưu đầu nghe xong liền đối với Tiểu Oánh nói, ta bổn. Tiểu Oánh càng thêm không hiểu. Người nghĩ a, người bộ dạng xinh đẹp như vậy, lão Vương đều đã đem ngươi khóa ở nhà. Làm sao ngươi biết? Tiểu Oánh nghe xong mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi hắn. Cũng không sợ ngươi chê cười, ta đánh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã bị ngươi xinh đẹp sở si mê, cho nên buổi chiều ta thấy lão Vương đi trong trấn rồi, liền nghĩ đến ngươi nhất định là ở nhà một mình, cho nên liền nghĩ đến ngươi nơi này cùng ngươi tán ngẫu nói chuyện phiếm, lại phát hiện hai miếng cửa viện bị bên ngoài đã khóa lại, cho nên chỉ biết lão Vương khẳng định đem ngươi khóa ở nhà. Lão Lưu đầu đối với Tiểu Oánh si mê đều đã tận xương, nếu không buổi chiều cũng không có khả năng làm lớn như vậy quay vòng núp ở hậu viện củi lửa lều muốn trộm nhìn lén tốt tắm. Cho nên lúc này cũng là nói thật, cũng là bất cứ giá nào rồi. Sống hay chết cũng chỉ nghe theo mệnh trời rồi. Nhưng hắn sở dĩ lớn gan như vậy nói ra, đó cũng là bởi vì vừa rồi cứu hỏa nguyên nhân. Nếu như không có hắn, tam ở giữa nhà trệt có lẽ đã hóa vì cho bụi. Cho nên lá gan của hắn cũng lớn. Theo tối hôm qua vừa thấy được cái này lão Lưu đầu, Tiểu Oánh chỉ biết hắn luôn luôn tại tham lam sắc đẹp của mình. Lúc này thấy hắn chính mồm nói ra, cũng không quá cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Dù sao tại trên cái thế giới này tham lam sắc đẹp của nàng nam nhân nhiều đi, cho nên cũng tập mãi thành thói quen rồi. Liền phi thường bình tĩnh đối với hắn nói ngươi nói. Gặp Tiểu Oánh cũng không có tức giận, lão Lưu đầu nội tâm một trận mừng như điên, càng thêm dệt hoa trên gấm tiếp lấy nói với nàng nếu để cho lão Vương biết ngươi ở nhà một mình không cẩn thận cháy rồi sao, vậy sau này hắn thật càng thêm lo lắng ngươi, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ nhìn, ngươi về sau còn sẽ có tự do sao. Kỳ thật không cần lão Lưu đầu nói, Tiểu Oánh sớm đã nghĩ vậy chuyện. Nếu không liền không có khả năng là nữ tiến sĩ rồi. Nhưng là nàng thật rất bội phục lão Lưu đầu, như vậy một cái sinh trưởng ở địa phương tại nông thôn lão nhân, cũng có khả năng nghĩ vậy sao cẩn thận. Giống như, nếu để cho phụ thân biết trong nhà cháy rồi sao, vậy sau này hắn khẳng định một tấc cũng không rời mở chính mình, như vậy vừa đến, chính mình liền liền một chút tự do cũng có khả năng đã không có. Cho nên chỉ có thể giấu giếm hắn, nhưng là muốn giấu giếm phụ thân, việc này cũng là phi thường gặp nạn độ, hiện tại một mảnh hỗn độn xài khuông. Muốn khôi phục nguyên dạng, cũng là khá lớn công trình. Cho nên việc này còn muốn dựa vào trước mắt cái này đối với chính mình tham lam đáng khinh lão nam nhân. Vậy ngươi nói hiện tại phải làm gì? Tiểu Oánh một bên nhìn một mảnh hỗn độn xài khuông, một bên hỏi lão Lưu đầu. Cái này sao? Chấm, lão Lưu đầu bắt đầu dở giọng. Ngươi nói nha, Tiểu Oánh thúc giục hắn nói. Trước phải mang củi khuông khôi phục bình thường a. Lão Lưu đầu cởi miệng nói đi ra. Kia, vậy ngươi có thể giúp đỡ sao? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu thấp giọng hỏi lão Lưu đầu. Giúp đỡ, mới vừa rồi giúp ngươi tiêu diệt lửa, ngươi đều không có cám tạ ta, nếu như sẽ giúp bận rộn, vậy ngươi như thế nào cám tạ ta đâu này? Lão Lưu đầu có khả năng là quá tham lam Tiểu Oánh xinh đẹp sắc, cũng sẽ không làm thiếp quân tử, cho nên liền nói thẳng ra tiểu nhân nói. Vậy ngươi nghĩ tới ta như thế nào tạ ngươi thì sao? Vừa hay chính là trong lòng rất rõ ràng lão Lưu đầu nghĩ chính mình như thế nào cảm ơn hắn, nhưng Tiểu Oánh vẫn hỏi đi ra. Ngươi cũng biết, chấm, lão Lưu đầu vừa nói, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa nhìn, sau đó nuốt một ngụm nước miếng nói tiếp ta thật vô cùng tham lam sắc đẹp của ngươi, nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta một lần, ta chính là liều mạng đầu này mạng già cũng sẽ giúp ngươi mang củi khuông thu thập sạch sẽ. Chấm, ngươi đừng cuồng dại vọng tưởng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tiểu Oánh rất cho rằng lão Lưu đầu đưa ra đến từ mình đối với hắn một điểm ơn huệ nhỏ, kia chính mình vẫn là thi toàn quốc lo. Dù sao không có hắn giúp đỡ dập tắt lửa, hậu quả liền thực nghiêm trọng. Cho nên cho hắn ơn huệ nhỏ lấy khen thưởng hắn cũng không phải là không có khả năng, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hắn cư nhiên đưa ra như vậy cái quá mức yêu cầu, cho nên liền chọc giận nàng. Vậy ngươi nói nghĩ như thế nào cảm tạ ta? Kỳ thật lão Lưu đầu cũng là mang may mắn tâm lý đưa ra tới đây sao cái quá mức yêu cầu, hắn căn bản sẽ không trông cậy vào Tiểu Oánh đáp ứng hắn. Ta không biết, Tiểu Oánh tinh xảo khuôn mặt đỏ lên, đem mặt hướng bên vừa nói một câu. Kia để ta nhìn một chút thân thể của ngươi cũng có thể chứ. Lão Lưu đầu đội hưng phấn giọng điệu cẩn thận hỏi Tiểu Oánh. Nghỉ ngơi, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại một hồng, sau đó phi thường kiên quyết cự tuyệt. Ai, này cũng không được, vậy cũng không được, coi như ta vừa rồi không công giúp ngươi dập tắt lửa rồi. Ta đi thôi, lão Lưu đầu là một cáo già người, cũng là phi thường khôn khéo người, vừa rồi đối với Tiểu Oánh đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu, thấy nàng đều không có tức giận. Cho nên dứt khoát cho nàng tới đây sao một tay. Nói xong cũng nghĩ hướng đến phía ngoài phòng bếp đi đến. Tiểu Oánh thấy hắn phải đi, lập tức cũng trợn tròn mắt. Không nghĩ tới người vóc người xinh đẹp như vậy, cũng là cái biết ân không báo người. Ai, chấm, lão Lưu đầu vừa nói một bên hướng đến phía ngoài phòng bếp đi, sau khi nói xong một bên lắc lắc đầu, một bên thật sâu thở dài một hơi sau lại nói tiếp ngươi chờ lão Vương trở về đem ngươi chảnh gắt gao a. Ngươi chờ chút, nghe được lão Lưu đầu lời nói, Tiểu Oánh đầu tiên là ngẩn ngơ, nàng là cái biết ân tất báo người, nếu không nhiều năm như vậy tiến sĩ cũng bạch đọc, vừa rồi nếu như không có lão Lưu đầu dập tắt lửa, hiện tại mình đã sấm hạ đại họa. Lại tăng thêm không muốn để cho phụ thân biết trong nhà cháy rồi, cho nên đợi lão Lưu đầu mau rời khỏi phòng bếp thời điểm, liền bận rộn kêu hắn lại. Lão Lưu đầu nghe xong liền vội vàng đình chỉ ở bước chân, nhưng hắn mặt già phía trên lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, vừa rồi hắn là đang đánh cuộc, Đỗ Tiểu Oánh có khả năng hay không muốn hắn dừng lại đến, quả nhiên, hắn vẫn là Đỗ thắng, cho nên làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc vui mừng đâu. Chậm rãi xoay người mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Oánh, sau đó hỏi nàng còn có chuyện gì sao? Ngươi xin chờ một chút thôi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với lão Lưu đầu nói. Còn muốn ta giúp đỡ thu thập xài khuông sao? Lão Lưu đầu gặp Tiểu Oánh gọi hắn lại rồi, cáo giả hắn nội tâm là dị thường mừng như điên, nhưng là mặt ngoài vẫn là thể hiện ra bình tĩnh chi sắc, mang lấy thong thả ung dung chậm rãi giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ tiếng ứng một chút. Ta đây sách đi ra điều kiện ngươi đều không đáp ứng, ngươi cũng là đại nhân, nên biết không uổng công giúp bận rộn đâu. Lão Lưu đầu cũng thật xem như cái tiểu nhân trung tiểu nhân, cư nhiên thẳng thắn nói ra, thật sự là quá rõ ràng rồi. Đây cũng là khả năng hắn chính xác là quá tham lam Tiểu Oánh xinh đẹp sắc. Ta đương nhiên đã biết, có ơn tất báo nha, chỉ cần ngươi trừ bỏ hai cái kia điều kiện bên ngoài, nói điều kiện khác a. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ tiếng đối với lão Lưu đầu nói. Còn tiếp, lão Lưu đầu nghe xong nội tâm lại là một trận mừng như điên, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói kia. Vậy ngươi để ta kiểm tra thân thể như thế nào đây? Cách quần áo, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Dù sao ngày hôm qua theo trấn ngồi xe máy đi đến thôn trang, thân thể của chính mình còn không phải là cách quần áo đều dán tại cái đó cưỡi xe gắn máy nam nhân sau lưng phía trên sao. Bây giờ vì báo ân, cách quần áo làm hắn sờ một cái cũng cho là ngồi nữa một hồi xe máy a. Ta đương nhiên không nghĩ cách quần áo, nhưng ngươi sẽ đồng ý sao? Lão Lưu đầu hưng phấn mà nói. Tuyệt đối sẽ không đồng ý, Tiểu Oánh lại kiên quyết nói một câu. Tốt, vậy cách quần áo sờ tốt lắm, bất quá ta muốn sờ ngươi chỗ nào, từ ta quyết định. Cáo giả lão Lưu đầu đội hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Vậy không được, cơ thể của ta làm sao có thể tùy tiện cho ngươi sờ loạn nếu là lúc trước, người khác nên như vậy đối với Tiểu Oánh nói chuyện, sớm đã bị nàng mắng cầu huyết lâm đầu rồi, nhưng là từ cùng phụ thân phát sinh loạn luân cấm kỵ kích thích quan hệ về sau, nàng thật có một chút cải biến, nói sau bây giờ là báo ân. Kế tiếp còn cần hắn giúp đỡ, cho nên lão Lưu đầu đối với nàng nói bộc trực, nàng cũng không có tức giận. Vậy ta sờ ba cái vị trí a, lão Lưu đầu cũng để cho bước mà nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ba người kia vị trí. Vừa hay chính là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, nhưng Tiểu Oánh nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, thật giống như tại trên núi lộ ra cùng dã chiến như vậy kích thích cùng hưng phấn. Vú sữa còn ngươi nữa ép. Câm mồm, không cho phép ngươi nói lời thô tục. Không chờ lão Lưu đầu nói ra cái thứ ba vị trí, Tiểu Oánh lập tức liền thẹn quá thành giận ngăn cản ở hắn lại nói đi xuống. Một cái nông thôn tao lão đầu lại dám nói với nàng ra loại này lời thô tục, nàng có thể không tức giận sao? Thực xin lỗi, bọn ta nông thôn người ta nói lời thô tục đều nói thói quen rồi, ta lại không phải cố ý không tôn kính ngươi. Lão Lưu đầu vẫn là thong thả ung dung chậm rãi đối với Tiểu Oánh nói. Các ngươi nông thôn nhân tục vãi, ta chán ghét nhất nam nhân nói lời thô tục rồi. Tiểu Oánh phi thường khinh thường đối với hắn nói. Ta đây cũng không tin, lão Vương liền không nói với ngươi quá lời thô tục. Lão Lưu đầu đương nhiên biết phụ thân tính cách, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Biết phụ thân cũng là lời thô tục mấy ngày liền, cho nên liền đối với Tiểu Oánh tranh luận nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên hắn ngay trước mặt của ta tuyệt đối là không phải nói lời thô tục. Những ta như thế nào cũng không tin, đều nói giang sơn dễ đổi. Hắc hắc, lão Lưu đầu cười mỉa đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi. Chấm, Tiểu Oánh lập tức tức giận đến nói không ra lời, bất quá nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Hắc hắc, ngươi sinh khí bộ dạng cũng xinh đẹp như vậy. Chấm, lão Lưu đầu đã bị Tiểu Oánh xinh đẹp chọc cho nội tâm đều sùn sùn dục động, đã không thể điều khiển tự động rồi, cho nên lại thẳng thắn nói ra. Tiểu Oánh nghĩ giận vừa giận không được, nhân ra cũng là khen nàng xinh đẹp, cho nên chính là hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái sau nói mau đệ tam. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 396. Cái thứ ba vị trí nha, ta trước mắt còn không có nghĩ kỹ, giờ thời điểm khiến cho ta tùy cơ ứng biến a, hắc hắc. Lão Lưu đầu hưng phấn dị thường mà nói, không phải cách quần áo sao, coi như trên xe buýt bị người khác hao xăng giống nhau, cũng không có gì. Tiểu Oánh mang may mắn tâm lý tại trong lòng chính mình an ủi chính mình. Nếu là lúc trước, nàng liền thân thể cũng sẽ không khiến người khác chạm vào một chút, càng không cần phải nói bị người khác cách quần áo sờ thân thể nàng thượng mẫn cảm nhất vị trí. Cũng không có khả năng có mang loại này may mắn tâm lý. Hiện tại hai cái vị trí trọng yếu đối phương đều đã nói ra, còn lại cuối cùng một vị trí cũng không trọng yếu rồi. Đột nhiên lại nghĩ đến chính mình nếu mặc lấy quần bò thật là tốt bao nhiêu a, làm hắn mò xuống mặt cũng không có khả năng cảm giác, nhưng bây giờ chính mình cố tình mặc lấy chính là một đầu đơn bạc quần ngủ, lại tăng thêm bên trong ren quần lót, thiên a, kia mắc cỡ chết người đó a. Nghĩ vậy một chút, Tiểu Oánh kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền khống chế không nổi để lộ ra đỏ ửng. Nhưng may mắn chính là, đối phương chỉ cách quần áo sờ, cũng không tính là thất khiết. Trừ bỏ lão công cùng phụ thân, chính mình đối với nam nhân khác vẫn là thủ thân như ngọc. Nói sau mình cũng là vì báo ân mới có thể làm một cái nông thôn tao lão đầu như vậy vũ nhục, cũng là không có cách nào sự tình. Hôm nay sự tình ngươi một chữ cũng không thể đối với lão vương nói, biết không? Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới hạ quyết tâm về sau, liền đối với lão Lưu đầu nói. Đó là đương nhiên, ta lại không có ngu như vậy. Làm sao có khả năng nói cho lão vương đâu này? Trừ phi ta không muốn sống nữa. Lão Lưu đầu một bên hưng phấn mà nói, trong lòng một bên tại đắc sắt thầm nghĩ, lão vương a lão vương, người cũng có hôm nay a, người nữ nhân cư nhiên giấu giếm phản bội ngươi, ha ha. Như vậy tốt nhất, Tiểu Oánh đương nhiên là không muốn để cho phụ thân đã biết, dù sao phụ thân là cái bình giấm chua, mình bình thường đi tại trên đường bị nam nhân nhìn liếc nhìn một cái, phụ thân đều có khả năng ghen tuông đại phát. Càng không cần phải nói bị hắn bằng hữu tốt nhất lão Lưu đầu cách quần áo sờ trên người mẫn cảm nhất vài cái bộ vị rồi. Nếu như bị hắn biết rồi, hắn vẫn không thể cùng lão Lưu đầu liều mạng a. Kia, chấm, lão Lưu đầu đã dục dịch, hai con mắt sắc sắc nhìn chằm chằm Tiểu Oánh đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa nhìn, giống như lập tức muốn đối kỳ xuống tay tựa như. Ngươi gấp cái gì, trước tiên đem xài khôn thu thập xong, ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên ứng ngươi. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đối với hắn nói. Thật tốt tốt. Ta lập tức thu thập, lập tức thu thập. Lão Lưu đầu gặp Tiểu Oánh nói như vậy, cũng không cấp bách tại nhất thời, một bên đáp ứng, vừa bắt đầu làm việc. Chỉ thấy hắn trước tìm đến một cái trúc khuông, mang củi khuông thiêu hủy ngô cột bụi cùng dư thừa ngô cột đều chứa ở trúc khuông, sau đó bưng đi ra bên ngoài, đổ tại tiền viện bên ngoài tây một bên trong rừng cây, như vậy mới sẽ không để cho phụ thân phát hiện. Đại khái qua lại 3-4 lần, cuối cùng đem xài khuông cặn bã thanh lý sạch sẽ. Chưa từng có làm qua sống hắn lúc này đã mệt đầu đầy mồ hôi, mặt già cũng dính đầy đen xám. Còn lại công trình lượng vẫn có chút lớn, dập tắt lửa khi tại chung nước bên trong mốc nhiều như vậy thùng nước rơi ở xài khuông bên trong, lúc này toàn bộ xài khuông cùng phòng bếp mặt đất đều là thủy, muốn đem những cái này thủy làm sạch sẽ, ít nhất còn muốn nửa giờ. Trước lau đem mặt ra, khả năng gặp lão Lưu đầu mệt quá mức, Tiểu Oánh cũng là băn khoăn, cầm lấy nhất cái khăn lông đưa cho hắn. Lão Lưu đầu thụ sủng nhược kinh vậy tiếp nhận khăn mặt. Phóng tại mặt già phía trên lau vài thanh sau đưa còn cấp Tiểu Oánh, một bên cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn ngươi a. Nói cảm ơn hẳn là ta đi, Tiểu Oánh khả năng cũng là thật sự băn khoăn đối với hắn nói. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chúng ta là điều kiện trao đổi, hy vọng ngươi ngây ngô không cần nuốt lời. Lão Lưu đầu một bên hưng phấn mà nói, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa nhìn. Vừa hay chính là lão Lưu đầu tham lam bộ dáng làm cho Tiểu Oánh cảm thấy ghê tởm. Nhưng nàng vẫn là mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với hắn nói ngươi yên tâm, như là đã đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối không có khả năng nuốt lời. Hắc hắc, ngươi xem ta lại là giúp ngươi tiêu diệt lửa, hiện tại vừa mệt đầu đầy mồ hôi, ngươi nếu nuốt lời rồi, ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Lão Lưu đầu một bên ngượng ngập cười nói, một bên uy hiếp Tiểu Oánh. Ta không phải đã nói tuyệt đối không có khả năng nuốt lời sao? Ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Vội vàng đem trên mặt đất thủy làm sạch sẽ, chậm lão vương liền trở về. Tiểu Oánh mang lấy khinh thường chi sắc đối với hắn nói, nhưng nàng tâm lý lo lắng nhất vẫn là sợ phụ thân lại đột nhiên trở về. Cái này ngươi liền không hiểu, lão vương không đến 11 giờ phải không trở về, ha ha. Lão Lưu đầu một bên dùng lau thanh lý chạm đất thượng thủy, một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Làm sao có khả năng, Tiểu Oánh nghe xong mới sẽ không tin tưởng lão Lưu đầu nói. Ngươi khả năng không biết, chúng ta lão thôn trưởng thích nhất uống rượu. Từng cái bồi hắn uống rượu người đều có khả năng bị hắn kéo giữ ít nhất phải uống thượng 4-5 cái giờ. Tại sao có thể như vậy tử? Kia uống bao nhiêu rượu à? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền có chút bận tâm khởi phụ thân, ký liền không phải là chính mình chân chính lão công, nhưng tại thầm bên trong coi như là chính mình nam nhân rồi, cho nên quan tâm hắn cũng là xuất phát từ bản năng tâm lý phản ứng. Hắc hắc, người cứ yên tâm đi, bị chúng ta lão thôn trưởng kéo giữ uống rượu người, mặc kệ tửu lượng cao bao nhiêu, đều là thanh tỉnh tiến, vãn ra. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, muốn thật giống lão Lưu đầu nói như vậy, kia phụ thân chẳng phải là uống say trở về sao? Lão công cũng tại trong WeChat căn dặn quá không cho phụ thân uống rượu đó a, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp để lộ ra lo lắng chi sắc. Lão Lưu đầu thấy trong lòng vừa ghen tị phải chết, lão Vương cũng quá có phúc phần, cư nhiên sẽ có như vậy một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ lo lắng cho hắn. Mẹ, ta chỉ cách quần áo sờ nàng một chút, còn phải bỏ ra nhiều như vậy. Đầu tiên là nhưng 7-80 đồng tiền rượu cùng chân gà đi lão thôn trưởng ra tận tình khuyên bảo lại nói hắn. Về sau lại trốn tại xài phòng bên trong ngô cục trung tốt mấy giờ, đến cùng đến liền tuyệt mỹ thiếu phụ trên người một sợi lông đều không nhìn thấy. Hiện tại lại là cứu hỏa lại là làm cô ly. Mẹ, thật sự là nhân so nhân khí chết người. Ngây ngô đợi cái này lão Lưu đầu đi về sau, ta liền cấp phụ thân gọi điện thoại, làm hắn sớm một chút trở về, nếu không thật uống say, một đêm này ta vẫn không thể muốn chiếu cố hắn. Tiểu Oánh tại trong lòng ám thầm nghĩ. Đại khái qua nửa giờ, lão Lưu đầu cuối cùng đem trên mặt đất thủy thanh lý sạch sẽ rồi. Má ơi, chính xác là mệt chết ta. Chưa từng có làm qua việc cực lão Lưu đầu gặp cuối cùng làm xong, một bên dùng bàn tay lau lau mặt phía trên mồ hôi, vừa lầm bầm lầu bầu nói. Lau a, Tiểu Oánh thấy hắn mệt thành như vậy, liền đem khăn mặt đưa cho hắn. Lão Lưu đầu tiếp nhận khăn mặt để lại tại tràn đầy mồ hôi khuôn mặt lau. Người có phải hay không rất ít làm việc Tiểu Oánh đương nhiên có thể nhìn ra, liền việc này, nếu để cho phụ thân làm, đã sớm làm xong, còn sẽ không giống lão Lưu đầu mệt thành cái bộ dạng này. Cho nên tài giỏi sống cùng không thể làm việc người làm người ta liếc nhìn một cái có thể đoán được đến. Đúng vậy à, ta rất ít làm việc, nhưng là hôm nay vì ngươi, ta cũng bất cứ giá nào rồi. Lão Lưu đầu vẫn là thẳng thắn đối với Tiểu Oánh nói. Người bình thường là không phải là thực lười, theo lão Lưu đầu bề ngoài thanh đầu bộ dạng. Tiểu Oánh liền đoán được hắn bình thường nhất định là cái phi thường lười biếng người, vốn là nghĩ chừa cho hắn chút mặt mũi không nói ra đến, nhưng là thấy hắn tự nhủ nói vẫn là thẳng thắn, cho nên Tiểu Oánh cũng không chừa cho hắn mặt mũi. Lão Vương nói cho ngươi lão Lưu đầu nghe xong đầu tiên là ngẩn người, hắn là cái phi thường sĩ diện người, tại thôn trang bên trong, người kia dám đối với hắn bất kính. Không cho hắn mặt mũi, lúc này ở mỹ nữ xinh đẹp như vậy trước mặt thật mất mặt, hắn nội tâm đương nhiên không cao hứng, cho nên liền hoài nghi là phụ thân nói cho nàng. Hắn đến là không có nói cho ta, là ta chính mình nhìn ra. Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật. Hắc hắc, chấm, lão Lưu đầu cười cười xấu hổ sau nói không phải là ta lười, là bởi vì điều kiện của gia đình ta so với bình thường nhân phải tốt hơn nhiều, cho nên không cần làm việc. Tiểu Oánh cũng từng nghe phụ thân nói qua, lão Lưu đầu nhi nữ đều tại thị trấn bên trong, hẳn là so với bình thường nhân có tiền a, cho nên cũng không cùng hắn so đo những thứ này, nói sau hắn lười không lười đối với chính mình không có một phân tiền quan hệ, liền đối với hắn nói được rồi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, hiện tại làm phiền ngươi mang củi khuông xung quanh bị khói lửa hun hắc địa phương lau một chút đi. Cái gì, rất cho rằng đã làm xong sống, kế tiếp liền có thể sờ mỹ nữ thân thể, không nghĩ tới nàng còn muốn chính mình tiếp lấy làm việc. Lão Lưu đầu đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Ngươi vất vả như vậy đem cái khác sự tình đều làm xong, cũng không kém điểm ấy sống đúng không đối với. Khanh khách, chấm, nói xong, Tiểu Oánh đối với hắn tự nhiên cười nói. À, má ơi, không được. Không được, nàng cười sao có thể như vậy mê người đâu. Lão Lưu đầu bị Tiểu Oánh tự nhiên cười nói cấp chọc cho thiếu chút nữa liền toàn thân xương cốt đều mềm nhũn. Có được hay không vậy? Chấm, Tiểu Oánh gặp lão Lưu đầu yếu bóng vía bộ dạng, nội tâm cảm thấy thật là buồn cười, nhưng vì để cho hắn sẽ đem việc làm xong, cố ý mang lấy hờn dỗi giọng điệu đối với hắn nói, coi như là cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, lấy cổ vũ hắn. Thật tốt tốt, ta lập tức liền đem bức tường thượng lau sạch sẽ. Lão Lưu đầu bị Tiểu Oánh hờn dỗi bộ dáng cấp chọc cho liền vội vàng đáp ứng nói. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời nói này đúng là lúc này lão Lưu đầu, vì mỹ nhân, hắn chính là mệt chết cũng đáng giá. Gặp lão Lưu đầu bị chính mình khiêu khích đều đầu óc choáng váng rồi, Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng cười cười, đồng thời cảm thấy như vậy khiêu khích như vậy một cái lão đầu cũng đỉnh hào ngoạn, loáng thoáng chung còn cảm thấy có một chút kích thích. Đại khái chỉ qua gần 10 phút. Lão Lưu đầu liền đem xài khuôn xung quanh bị khói lửa hun hắc bức tường thanh lý sạch sẽ rồi. Mệt chết ta, cuối cùng dọn dẹp xong. Chấm, lão Lưu đầu một bên thở phào nhẹ nhõm, một bên thói quen dùng bàn tay lau lau mặt phía trên vừa mới làm việc lại mồ hôi chảy ra. Còn không có đâu, Tiểu Oánh là bên cạnh xem người thanh, gặp lão Lưu đầu đã đem bức tường thanh lý sạch sẽ rồi, liền bận rộn đối với hắn nói một câu. Còn không có, Lão Lưu đầu nghe xong lại dị thường kinh ngạc hỏi một câu. Người đi hậu viện xài bằng ôm một chút ngô cột đặt ở xài khuông bên trong, nếu không như vậy trống trơn lão vương nhìn nhất định hoài nghi, có phải hay không nha? Tiểu oánh dị thường ôn nhu đối với hắn nói, ngữ khí giống như là cùng hắn đang thương lượng giống nhau. Qua, người có phải hay không phải mệt chết ta nha? Còn gì nữa không, người còn muốn đi tiền viện giếng nước đánh mấy thùng nước trở về, đem thủy hang trang bị đầy đủ. Tiểu oánh tiếp lấy đối với hắn nói, mặc kệ rồi, mặc kệ rồi, ta đã mệt không có một chút khí lực. Lão Lưu đầu nghe xong chỉ kém ngã xuống đất chơi xấu rồi. Bất quá giống hắn như vậy chưa từng có làm qua việc cực người, vừa rồi lại làm nhiều như vậy việc cực, cũng xác thực mệt không được. Nhiều như vậy sống cũng làm rồi, hiện tại chỉ kém điểm này sống, người nếu như mặc kệ xong, ta đây chính mình chậm rãi làm a, người có thể đi trở về rồi. Tiểu oánh nhàn nhạt đối với hắn nói, ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn không tiếp tục làm xong, vậy thực xin lỗi rồi, đáp ứng điều kiện của hắn cũng liền hủy bỏ. Đừng, đừng a, ta tiếp lấy làm không phải là rồi. Lão Lưu đầu nghe xong liền vội vàng dao động đưa tay nói, lập tức liền có thể sờ một cái xinh đẹp như vậy thân thể nữ nhân rồi, nếu bỏ qua, kia chính xác là công sức lúc trước đi tong, cho nên chỉ có thể tiếp lấy làm. Tiểu oánh nghe xong lại nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy khiêu khích như vậy cái phá hư lão đầu còn thật thực vui vẻ. Ai bảo hắn đem phụ thân cấp dày hư rồi, hiện tại thấy hắn mệt thành như vậy coi như là cho hắn xử phạt a. Lão Lưu đầu vì có thể sờ một cái trước mắt tuyệt sắc mỹ thiếu phụ thân thể, chưa từng có làm qua sống lại hắn thật cũng là liều mạng rồi, chỉ thấy hắn đầu tiên là đi đến hậu viện liều bên trong, bế một chút ngô cột trở về đặt ở xài khuông, cứ như vậy hồi bế 4-5 lần, mới đem xài khuông ngô cột khôi phục phía trước nhiều như vậy. Sau đó lại cầm lấy thủy thùng đi tiền viện giếng nước bên trong đánh thủy, lại là qua lại nhiều lần về sau, mới đem trong phòng bếp chum nước thủy trang bị đầy đủ. Má ơi, thật sự là mệt chết ta, đợi những chuyện lặt vặt này sau khi cũng làm xong, lão Lưu đầu lại là đầu đầy mồ hôi. Cảm thấy hai cái đùi một điểm khí lực cũng không có, cả người xương cốt cũng như là muốn rời ra từng mảnh tựa như. Chỉ kém tê liệt ở trên mặt đất rồi, chỉ thấy hắn nhất mông ngồi ở ghế đầu tử phía trên, một bên kêu la mệt chết hắn. Nhưng hắn vẫn không quên dùng hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa nhìn. Gặp lão Lưu đầu đem toàn bộ sống làm xong, tiểu oánh mới bắt đầu có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, bởi vì đáp ứng hắn sự tình lập tức liền muốn đoái hiện, cho nên nàng cảm thấy khẩn trương cùng ngượng ngùng. Dù sao thân thể của chính mình trừ bỏ lão công cùng phụ thân bên ngoài, chưa từng có bị cái thứ ba nam nhân sờ qua, hiện tại mã phía trên muốn bị một cái nông thôn tao lão tử sờ soạng, thiên a, nghĩ nghĩ đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là nội tâm chỗ sâu, lại không hiểu cảm thấy một chút kích thích. Lúc này lão Lưu đầu đầy mặt đều là mồ hôi, có khả năng là vừa làm xong sống nguyên nhân, cho nên hô hấp một mực thực dồn dập, chỉ thấy hắn một bên thở hổn hển, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn, nội tâm cũng là càng ngày càng kích chuyển động. Cuối cùng có thể sờ một cái xinh đẹp như vậy thân thể nữ nhân rồi, đây là liền nằm mơ cũng không nghĩ đến sự tình, mình cũng hơn 60 tuổi rồi, vạn vạn không nghĩ tới còn có thể có như vậy diễm phúc. Vốn là nghĩ lập tức đứng lên đến tiểu oánh trước mặt muốn động thủ, nhưng là hai cái đùi như nhũn ra, liền một điểm khí lực cũng không có, chính là nghĩ chạm cũng chạm không được, chính xác là có lòng không đủ lực. Đây cũng là bởi vì vừa rồi làm sống, lại tăng thêm tâm tình kích động nguyên nhân, cho nên mới hai chân như nhũn ra. Người đi trước hậu viện vệ sinh ở giữa rửa cái mặt, bắt tay cũng rửa. Tiểu oánh có khả năng là nghĩ sớm một chút đem lão Lưu đầu đuổi đi, cho nên liền thúc giục hắn. Làm, để ta lại nghỉ ngơi một chút a. Chấm, lão Lưu đầu hữu khi vô lực mà nói. Hắn khả năng chính xác là mệt quá mức rồi, nhân ra đều như vậy thúc giục hắn, nếu không mệt nói, cái kia có thể đợi ở đâu này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 397. Gặp chính mình đem một cái lão nhân mệt thành cái bộ dạng này, nội tâm thiện lương tiểu oánh thấy cũng là đúng là băn khoăn, vô tâm không đành lòng đi đến trước mặt hắn, sau đó đem trong tay khăn mặt đưa cho hắn, nhuyễn tiếng đối với hắn nói đem mặt cùng tay lau một chút đi. Lão Lưu đầu thấy như thụ sủng nhược kinh liền vội vàng tiếp nhận tiểu oánh đưa cho hắn khăn mặt. Còn tiếp, cầm lấy khăn mặt đem lão mồ hôi trên mặt lau sạch sẽ về sau, lão Lưu đầu lại đem hai cái bởi vì làm việc mà làm cho rất dơ lão thủ xoa xoa. Đi tắm một chút tay a. Có khả năng là lão Lưu đầu hai tay quá nguyên nhân, cho nên dùng khăn mặt mặc kệ như thế nào lau, đều lau không khô tịnh, tiểu oánh liền nhíu nhíu lông mày nói với nàng. Dù sao tiểu oánh là một hơi có thích sạch sẽ nữ nhân, như vậy bẩn thỉu tay nếu sờ tại nàng sạch sẽ đầu ngủ phía trên, nàng khẳng định hội ninh chết không khuất phục. Cho nên vẫn là muốn lão Lưu đầu đi đem xong rửa sạch tay. Lão Lưu đầu cũng là có tự mình hiểu lấy, trước mắt mỹ nữ bộ dạng xinh đẹp như vậy, cũng không thể dơ nàng quần áo, vừa hay chính là hai chân không có một chút khí lực. Nhưng hắn vì có thể sờ tiểu oánh thân thể, chỉ có thể đỡ lấy ghế cố sức đứng lên, sau đó một bên chậm rãi hướng hậu viện cửa đi đến, một bên thở hổn hển kích động đối với Tiểu Oánh nói ta cái này đi tắm, ngươi chờ ta một chút. Ta đỡ ngươi đi qua đi, có khả năng là gặp lão Lưu đầu giúp nàng tiêu diệt lửa, lại làm nhiều như vậy sống, hiện tại vừa mệt thành như vậy, cho nên Tiểu Oánh cũng là vô tâm không đành lòng, một bên nói một câu, một bên đi đến lão Lưu đầu bên người, duỗi tay hai cái hành nộn tay mềm đỡ lấy tay hắn cánh tay. A, lão Lưu đầu thấy nếu như thụ sủng nhược kinh xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, lại nhìn nhìn hai cái như hành nộn vậy trắng nõn tay ngọc khoát lên chính mình trần trụi cánh tay phía trên, cảm thấy tay nàng vừa mềm nhuyễn lại trắng mịn, chính xác là vô cùng thoải mái, liền kích động dị thường nói với nàng cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh đối với hắn tự nhiên cười nói đi nhanh đi, đợi lát nữa còn có việc cần phải ngươi giúp đỡ. Đương Tiểu Oánh đối với lão Lưu đầu tự nhiên cười nói thời điểm, hắn cảm thấy chính mình liền trên người mỗi cái xương đều tô rồi, hai chân càng thêm như nhũn ra, tiếp lấy nghe nói còn có việc cần phải chính mình giúp đỡ. Lập tức hay dùng dị thường ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, tùy theo mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hắn lập tức nghĩ đến lão Vương đầu đều 60 tuổi, khẳng định không thỏa mãn được còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ nhân kia dục vọng mãnh liệt. Cho nên cho rằng Tiểu Oánh nói giúp đỡ, chẳng lẽ là... Nghĩ vậy, lão Lưu đầu lại vui sướng lại hưng phấn, sau đó mang lấy kích động giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói ta thực nguyện ý phục vụ cho ngươi, ngươi không biết, trên giường kinh nghiệm ta so lão Vương phong phú hơn, có rất nhiều tư thế đều là ta giáo lão. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Oánh gặp lão Lưu trước tiên là hiểu làm ý của mình, về sau lại thấy hắn càng nói càng kỳ cục rồi, lập tức thẹn quá thành giận ngăn cản hắn muốn nói tiếp, có thể là sinh khí nguyên nhân, còn dùng hai cái đỡ lấy cánh tay hắn tay đem hắn thôi một chút. À, vốn là hai chân như nhũn ra lão Lưu đầu bị Tiểu Oánh như vậy đẩy, lập tức đã bị ngã chồng vó. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh vừa thấy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hắn chồng vó buồn cười bộ dáng, lập tức liền không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười đi ra. À, đau chết ta. Ở trên mặt đất chồng vó lão Lưu đầu lập tức liền đau đớn kêu, bởi vì làm việc mệt toàn thân không có khí lực, lại tăng thêm tuổi tác cao, cho nên nửa ngày cũng bò không được. Tiểu Oánh thấy liền vội vàng ngưng cười âm thanh, sau đó khom lưng đưa ra hành nộn tay mềm. Lão Lưu đầu vừa thấy, liền vội vàng cũng duỗi tay bắt lấy Tiểu Oánh trắng nõn hành nộn tay nhỏ, cảm thấy nàng trắng nõn hành nộn tay mềm vừa mềm nhuyễn lại trắng mịn, xúc cảm là nói không ra có bao nhiêu thư thái. Đứng lên đi, bình thường ở đơn vị Tiểu Oánh cũng thường xuyên cùng nam nhân bắt tay, cho nên nàng cũng không có cảm thấy cái gì, một bên nói một câu, một bên dùng sức muốn đem lão Lưu đầu kéo lên. Mà lão Lưu đầu tâm tư tất cả tại Tiểu Oánh hành nộn tay mềm phía trên, cho nên bằng vào Tiểu Oánh một bàn tay khí lực, hắn không có phối hợp, là kéo không được. Người có dậy hay không đến, Tiểu Oánh đã phát hiện không được bình thường, cảm thấy lão Lưu đầu căn bản không nhớ tới, hơn nữa hắn bắt lấy tay của mình còn tại dùng sức bóp, lập tức khuôn mặt đỏ lên, mang lấy thẹn quá thành giận chi sắc chất vấn hắn. À nha, ta tuổi tác cao, lại làm nhiều như vậy sống, toàn thân không có một chút khí lực. Lão Lưu ngang ngạnh đối với Tiểu Oánh nói, một bên nắm thật chặt ở nàng kia trắng nõn như không có xương quang trượt tay mềm vuốt ve. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Oánh nghe xong cũng tin, liền liền vội vàng hỏi hắn. Trắng nõn tay mềm bị hắn cầm chặt vuốt ve cũng không quản. Ta hiện tại toàn thân không có kính, ngươi. Ngươi nếu trước cho ta sờ một cái, không đúng ta nhất hưng phấn, toàn thân liền có khí lực. Chấm. Lão Lưu vừa nói, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa nhìn. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức đã bị khí cũng không biết nói cái gì cho phải, lực dùng sức muốn đem hắn cầm chặt tay của mình bỏ rơi, nhưng là bị hắn quỷ thủ cấp gắt gao cầm chặt, căn bản không bỏ rơi được. Ngươi đều đáp ứng, có được hay không vậy? Lão Lưu đầu một bên gắt gao cầm chặt Tiểu Oánh hành nộn tay mềm, một bên đáng thương nói với nàng. Ngươi nhìn nhìn ngươi tay, đều bẩn chết rồi, trước đi rửa sạch. Ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên ứng ngươi. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mang lấy thẹn quá thành giận chi sắc đối với hắn nói. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, quả thật rất dơ, đặc biệt phía trước mang củi khuông bên trong đốt quá cặn bã dọn dẹp ra đi thời điểm hai tay đều dính đầy đen sẫm cho bụi. Gặp nhìn nhìn Tiểu Oánh phong phú bộ ngực giữa cái kia tơ lụa đầu ngủ sạch sẽ, cho nên cũng không có cách nào, chỉ có thể nói một câu kéo ta một cái. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng dùng sức kéo lấy hắn lên. Lần này có lão Lưu đầu phối hợp, rất nhanh hắn đã bị Tiểu Oánh kéo. Mau đưa để tay mở, gặp đã đứng lên lão Lưu đầu vẫn là nắm thật chặt ở chính mình trắng nõn tay mềm, Tiểu Oánh đã hiểu hắn là cố ý nghĩ nhiều nắm chính mình trong chốc lát tay, lập tức liền đỏ mặt đối với hắn nói. Tiểu Chu, người tay quá đẹp, lại trắng nõn lại quang trượt, khiến cho ta nhiều nắm trong chốc lát à. Hắc hắc, chấm, lão Lưu đầu đội tham lam chi sắc ngượng ngập cười nói. Người phóng phải không phóng? Tiểu Oánh bị hắn tham lam bộ dáng cảm thấy ghê tởm, lập tức liền lạnh lùng hỏi hắn. Không để, như là đã bị chính mình cầm, lão Lưu đầu gian trá bản sắc cũng đã hoàn lộ đi ra, cho nên hắn vẫn là gắt gao cầm chặt Tiểu Oánh trắng nõn tay mềm, một bên phi thường kiên quyết nói một câu. Ngươi không để đúng không? Ân, không để. Kia ta đáp ứng ngươi sự tình cũng không tính toán gì hết rồi. Tiểu Oánh mang lấy uy hiếp giọng điệu đối với hắn nói. Đừng, đừng a, ta phóng là được. Lão Lưu đầu nghe xong lập tức dọa nhảy dựng, nếu như đối phương thật không tính toán gì hết rồi, kia chính mình hôm nay trả giá liền mốc nước phiêu phiêu rồi, cho nên vừa nói một bên lưu luyến không rời buông lỏng ra Tiểu Oánh hành nộn tay mềm. Nhanh đi đem rửa sạch tay rồi. Tiểu Oánh thấy hắn bị chính mình nói sợ tới mức liền vội vàng buông lỏng ra tay của mình, lập tức cũng buông lỏng, liền nhìn phía trước vệ sinh ở giữa đối với hắn nói. Lúc này lão Lưu đầu thể lực cũng có một chút khôi phục lại, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền bận rộn hấp ta hấp tập đi tới phòng vệ sinh. Tiểu Oánh thấy khuôn mặt đỏ lên, dù sao giặt xong tay về sau, trên thân thể của mình mẫn cảm bộ vị liền muốn bị hắn sờ soạng, vừa hay chính là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn là không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Đứng ở phía sau viện vệ sinh ở giữa trước mặt, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, giống như hạ quyết tâm rất lớn tựa như, liền bước đi tới phòng vệ sinh. Bởi vì Tiểu Oánh trong lòng tại thầm nghĩ, nếu lão Lưu đầu đem thủy rửa sạch, chính mình ở địa phương nào làm hắn sờ. Hậu viện đó là tuyệt đối không được, phòng bếp cũng không được, phòng cũng không thể, tại gian phòng bên trong thì càng thêm không được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tại vệ sinh ở giữa làm hắn sờ một cái thích hợp nhất, cho nên mới quyết định chậm rãi đi tới phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh là mở ra, lão Lưu đầu tại bên cạnh bên trong tắm đưa tay, một bên cảm nhận toàn bộ trong phòng vệ sinh tràn ngập Tiểu Oánh vừa mới sau khi tắm xong cỗ kia sữa tắm cùng nàng mùi thơm cơ thể vị. Thơm quá a, chấm, lão Lưu đầu giống như say mê tại đây cổ hương vị bên trong, kìm lòng không được nói ra. Tiểu Oánh vừa mới đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, gặp lão Lưu đầu say mê biểu cảm cùng nói ra lời nói, đương nhiên biết hắn là bị cỗ này hương vị cấp say mê đều kìm lòng không được rồi. Cảm thấy hắn đáng ghét, nhưng nội tâm chỗ sâu cư nhiên lại không hiểu cảm thấy vui mừng cùng kích thích. Bắt tay lau sạch sẽ, tiến vào vệ sinh lúc, Tiểu Oánh cũng không có đem cửa đóng lại, gặp lão Lưu đầu hai tay đã tắm vô cùng sạch sẽ, bởi vì lão Lưu đầu luôn luôn tại say mê cỗ này hương vị bên trong, cho nên tay đều tắm sạch rất lâu rồi, cho nên liền kêu lau sạch sẽ. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khẩn trương tâm nhảy cũng khống chế không nổi ra tốc đang nhảy nhót. Lão Lưu đầu gặp Tiểu Oánh cũng vào vệ sinh lúc, lập tức mặt già liền tiết lộ kinh ngạc vui mừng cùng tham lam chi sắc. Đồng thời cũng khống chế không nổi kích chuyển động. Cũng thế, xinh đẹp như vậy tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, nàng trên người mẫn cảm nhất bộ vị liền muốn bị chính mình sờ soạng, vừa hay chính là cách quần áo, nhưng hắn vẫn là kích động liền thân thể đều khống chế không nổi đang run rẩy, một bên liền vội vàng đem hai tay dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Hai cái mắt già một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh phong phú cao ngất bộ ngực sữa nhìn, khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Thật ghê tởm, Tiểu Oánh thấy tại nội tâm nói một câu, nhưng là không có cách nào, nhân ra vì chính mình cứu lửa, lại làm nhiều như vậy sống, chính mình lại là cá nhân có ân tất báo người, nếu đều đã đáp ứng hắn, coi như ngồi nữa một hồi xe máy a. Ta trước sờ vú của ngươi a. Lau khô hai tay, lão Lưu đầu hai lần ánh mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực sữa nhìn. Một bên sắc sắc nói ra lời thô tục. Tùy tiện, Tiểu Oánh biết nông thôn người ta nói lời thô tục đều đã dưỡng thành thói quen rồi, cha con bị mình nói thật nhiều lần, đến bây giờ cũng không đổi được, càng không cần phải nói là trước mắt cái này lão Lưu đầu, cho nên cũng liền lười nói hắn, chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói một câu. Sau đó đem nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, sẽ chậm chậm chứa đóng lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Nhưng là không khó phát hiện, lúc này Tiểu Oánh kia phong đỉnh bộ ngực đầy đặn tại dồn dập phập phồng. Thuyết minh nội tâm của nàng là vô cùng khẩn trương. Ngươi sờ không sờ, Tiểu Oánh chưa đóng lại hai cái mắt đẹp về sau, nhưng là đợi nửa ngày cũng không thấy có bất cứ động tĩnh gì, liền mở to mắt vừa nhìn, lập tức liền thẹn quá thành giận chất vấn lão Lưu đầu. Nguyên lai, đương Tiểu Oánh khi mở mắt ra, chỉ thấy lão Lưu đầu hai cái lão ma trỏ đưa ra đến lơ lửng đỗ tại nàng phong đỉnh bộ ngực đầy đặn phía trước, bàn tay cùng cao ngất bộ ngực sữa chênh lệch chỉ có 3-4 cm. Mà này hai cái lơ lửng dừng lại đặt ở trước ngực mình bàn tay luôn luôn tại liên tục không ngừng run rẩy, giống như chúng gió tựa như, căn bản không cách nào khống chế ở hắn hai tay. Mà hắn hai cái mắt già lại nhìn chằm chằm cặp vú của mình nhìn, mà hô hấp của hắn cũng là càng ngày càng gấp rút, có khả năng là quá kích động nguyên nhân, cho nên hắn cả người cũng là khống chế không nổi run rẩy. Mà khóe miệng của hắn đã chảy nước miếng, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng là nghĩ lại, mình có thể đem hắn kích động thành cái bộ dạng này. Thuyết minh mị lực của mình đối với hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên nội tâm không khỏi có chút đắc ý tự hỉ. Sờ, lập tức sờ, chấm, lão Lưu đầu bị Tiểu Oánh nói dọa cho được lập tức liền thanh tỉnh lại, một bên liền vội vàng nói, một bên cố gắng khống chế ở chính mình tâm tình kích động. Tùy theo, chỉ thấy hắn hai cái mang lấy tay run rẩy chậm rãi hướng đến Tiểu Oánh Phong đỉnh bộ ngực đầy đạn thượng với tới. Tiểu Oánh khẩn trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập rộn lên, đồng thời lại đóng lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Nha, đột nhiên, Tiểu Oánh cả người mãnh liệt run run một chút. Đồng thời tại trong lòng ngượng ngùng thở nhẹ một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy hai bàn tay hung hăng bắt được chính mình bộ ngực phía trên hai vú. Vừa hay chính là cách đầu ngủ cùng áo ngực, nhưng là như thế này bị hai cái lão ma chảo gắt gao cầm chặt, đương nhiên cũng sẽ có cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình hai vú bị nắm đều biến hình, đồng thời còn cảm thấy có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lập tức liền nhanh cau mày cứng rắn chịu đựng. Qua, vừa mềm nhuyễn lại có co giãn, hơn nữa còn như vậy đầy đặn. Đường lão lưu đầu hai bàn tay phân biệt khoát lên Tiểu Oánh bộ ngực hai cái nhô cao thượng thời điểm, hai tay cơ nhiên không rung rung, sau đó dụng lực bắt lấy, lập tức liền tại nội tâm kinh hô. Lão lưu bản thân chính là sắc lão đầu, sống đến hơn 60 tuổi, chơi đùa nữ nhân cũng là hằng hà sa số, nhưng là kia một chút bị hắn chơi đùa nữ nhân cùng trước mắt Tiểu Oánh so sánh với, đó là kém cỏi nhiều lắm. Vừa hay chính là cách quần áo cùng áo ngực, nhưng là cầm chặt xúc cảm là hắn biết Tiểu Oánh vú tuyệt đối là tinh phẩm. Cùng bị hắn chơi đùa nữ nhân hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Mẹ, lão Vương thật sự là quá có phúc phần, có thể hưởng thụ như vậy một đôi tuyệt phẩm vú. Lúc này lão lưu đầu trong lòng đang ghen tị, ở trong tối mắng phụ thân. Ân, ngươi nhẹ chút, chấm, có khả năng là lão lưu đầu quá mức kích động nguyên nhân, cũng có khả năng là cách quần áo cho nên đặc biệt dùng sức vuốt ve vân vê, cho nên Tiểu Oánh cảm thấy chính mình hai vú bị hắn vuốt ve vân vê có chút đau đau đớn, lập tức liền chói chặt lông mày nũng nịu rên gì nói. Lúc này lão lưu đầu đã bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, lại tăng thêm đối với phụ thân ôm hận, cho nên hai cái quỷ trảo hung hăng cầm chặt Tiểu Oánh bộ ngực hai cái no đủ vú, dùng sức vuốt ve, vừa hay chính là cách quần áo không có nhục cảm, nhưng là kia mềm mại cùng co giãn vẫn là khiến cho hắn cảm thấy vô hạn hưng phấn, đặc biệt Tiểu Oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại là hắn trong cảm nhận tiên nữ. Rát, người có nghe thấy không, nhẹ chút, đau đâu. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên mở to mắt, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một tấm đáng khinh mặt già. Vừa hay chính là cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng hình như có chút thói quen rồi, bởi vì cha có khi cũng sẽ xuất hiện loại này đáng khinh chi sắc. Lại cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình cao ngất bộ ngực đầy đặn bị hai cái tràn đầy nếp nhăn gầy lão thủ trưởng nắm thật chặt ở vuốt ve, đầu ngủ cũng tùy theo vuốt ve vân vê mà biến dạng, đồng thời cảm thấy cặp vú bị vuốt ve vân vê có chút đau đau đớn, lập tức liền nhanh nhíu mày thở gấp đối với hắn nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 398. Vú của ngươi quá hoàn mỹ, hắc hắc, lão lưu đầu cười dâm nói, nhưng hắn hai tay cũng không có lỏng nhẽo nhét xuống, vẫn là gắt gao cách quần áo cầm chặt vú dùng sức vuốt ve. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc, cắn cắn môi dưới sau liền không lên tiếng, bởi vì nàng đã cảm thấy hai vú thượng tê dại, loại này nam nhân vĩnh viễn lĩnh hội không đến cảm giác tê dại còn nhanh chóng theo phía trên hai vú khuếch tán mở, truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh. Thiên a, thực khó chịu, Tiểu Oánh tại trong lòng âm thầm gọi. Khả năng gặp Tiểu Oánh không nói lời nào rồi, lão lưu đầu thì càng thêm không chút kiêng kỵ, hai cái gầy bàn tay vuốt ve vân vê thì càng thêm hăng say rồi. Tiểu Oánh chính xác là không nghĩ ra, đều cách quần áo cùng bên trong áo ngực, này lão đầu còn vuốt ve vân vê mùi ngon, nhạc thử bất quyệt. Quá đẹp, chấm, lúc này lão lưu đầu đã hưng phấn liên hô hấp cũng dồn dập, biểu cảm nói có bao nhiêu đáng khinh liền có nhiều đáng khinh, có khả năng là quá kích động nguyên nhân, liền kìm lòng không được nói ra. Nhưng hắn hai cái lão ma chảo vẫn là hung hăng tại vuốt ve. Thiên A, không thể tiếp tục như vậy rồi, nếu không chính mình thật không khống chế nổi. Tiểu Oánh tại trong lòng hò hét, bởi vì tùy theo hai vú bị lão lưu đầu điên cuồng như vậy vuốt ve, cái loại này cảm giác tê dại cũng là càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng theo phía trên hai vú truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, hội tụ cuối cùng tại hai chân ở giữa nơi riêng tư, lúc này, nơi riêng tư đã vô cùng trống rỗng ngứa ngứa, đồng thời cũng cảm thấy lỗ lồn đã ướt át. Nếu như tiếp tục như vậy, thật sẽ chịu không nổi. Đồng thời còn hận thân thể của chính mình tại sao có thể như vậy mẫn cảm, quá không cho chính mình cãi cỏ. Được rồi, có thể, Tiểu Oánh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lại để cho ta sờ trong chốc lát nha. Chấm, đang tại nhạc thử bất quyện lão lưu đầu đội đáng thương bộ dạng đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là hắn hai tay vẫn là nắm thật chặt ở Tiểu Oánh bộ ngực hai cái no đủ vú tại dùng sức vuốt ve, bởi vì hắn biết, nếu tiên nữ lên tiếng, chính mình cơ hội đã không nhiều lắm, có thể bóp nhiều bóp một hồi là một hồi. Nếu như buông tay, về sau chỉ sợ không còn có cơ hội vuốt ve vân vê nàng hai vú. Không được, mau buông tay. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn cắn môi dưới sau lạnh lùng đối với hắn nói. Lại để cho. Câm miệng, mau buông tay. Lão lưu đầu còn nghĩ lại để cho sờ một hồi, nhưng là Tiểu Oánh đã không nói cho hắn nói cơ hội rồi. Tiên nữ phát uy, lão lưu đầu vẫn có một chút sợ hãi, nếu không kế tiếp liền sẽ không tiếp tục cho hắn sờ soạng. kia sẽ bị thiếu thất lớn, hắn là cái khôn khéo người, cái này đạo lý hắn là biết. Nói sau vừa rồi đã bóp nhẹ một hồi lâu rồi, so với hắn tưởng tượng còn muốn lâu một chút, cho nên chỉ có thể lưu luyến không rời buông lỏng bàn tay ra chung hai vú. Lập tức, Tiểu Oánh bộ ngực lại khôi phục phong đỉnh no đủ hình dạng. Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt duỗi tay sắp xếp một chút đầy đặn bộ ngực sữa bị làm nhíu quần áo, cảm thấy bên trong hai cái áo ngực đã có một nửa bị đẩy lên phía trên. Ngượng ngùng nàng dùng hai cái hành nộn tay mềm cách đầu ngủ đem bên trong hai cái áo ngực kéo lại đến. Chính xác là quá hiểm rồi, may mắn đúng lúc ngăn cản ở hắn, nếu không hai cái áo ngực liền hoàn toàn bị đẩy ra mở vú, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầy mặt hoàn toàn là ngượng ngùng chi sắc, cách đầu ngủ đem hai cái áo ngực kéo sau khi xuống tới, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là lại nhớ tới tiếp được lão Lưu đầu muốn sờ thân thể nàng thượng tối riêng tư bộ vị. Lập tức thì càng thêm ngượng ngùng cùng khẩn trương lên. Còn tiếp, lúc này lão Lưu đầu hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa nhìn, vừa hay chính là mặc lấy quần ngủ, nhưng là Tiểu Oánh theo cái kia hai cái nóng rực ánh mắt trông tựa như xuyên thấu chính mình quần ngủ tựa như, lại thích so chính mình hạ thân trần trụi bại lộ trong mắt hắn tựa như. Gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, bản năng kẹp chặt hai chân, khẩn trương nàng trong lòng khống chế không nổi bang bang cuồng nhảy. Bộ ngực đã bị như vậy một cái nông thôn tao lão đầu cấp sờ soạng. Vừa hay chính là cách đầu ngủ cùng bên trong áo ngực, nhưng lúc này còn mơ hồ cảm thấy chính mình hai vú bị vuốt ve vân vê còn có chút đau đớn. Hiện tại hắn lập tức lại đối với thân thể mình thần bí nhất bộ vị hai chân ở giữa dưới chỗ kín tay, cho nên Tiểu Oánh có thể không cảm thấy ngượng ngùng cùng khẩn trương sao. Nàng lúc này thật vô cùng hối hận phía trước làm sao có khả năng đáp ứng cái này lão đầu sờ nàng hai chân ở giữa chỗ riêng tư đâu này. Nhưng khi cũng là nhìn tại hắn cứu hỏa cùng làm việc phân thượng mới có thể nhất thời xúc động đáp ứng hắn. Hiện đang hối hận không kịp cũng đã là quá muộn, bởi vì trên cái thế giới này là không có đã hối hận. Không phải cách quần ngủ sao? Bộ ngực cũng không liền cho hắn sờ qua sao? Có cái gì tốt ngượng ngùng cùng khẩn trương, chỉ cần nhịn một chút rất nhanh liền sẽ đi qua. Tiểu Oánh cắn môi dưới sau tại nội tâm âm thầm mình an ủi. Có thể sờ soạng sao? Lão Lưu đầu hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa nhìn, hưng phấn liên hô hấp cũng dồn dập, đồng thời khóe miệng cũng xuất hiện nước miếng. Dù sao Tiểu Oánh chỗ kín giữa hai chân đối với hắn mà nói là vô cùng thần hướng đến. Vừa hay chính là cách quần ngủ làm hắn sờ, nhưng hắn vẫn là kích động không được, cho nên liền cũng không nhịn được nữa vừa mang lấy kích động giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Rát, nghe được lão Lưu đầu lời nói, vốn là mình an ủi Tiểu Oánh đột nhiên lại bắt đầu khẩn trương lên đến, trong lòng đang kịch liệt bang bang loạn nhảy, cao ngất bộ ngực đầy đặn cũng tùy theo đang không ngừng phập phồng, liền liên hô hấp cũng giống lão Lưu đầu giống nhau dồn dập lên. Dù sao hai chân của nàng ở giữa trừ bỏ lão công Tuấn Khải cùng cha con bên ngoài, chưa từng có bị cái thứ ba nam nhân sờ qua. Cho nên nàng có thể không khẩn trương sao được. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Chấm, lão Lưu đầu đội gấp gáp, kích động cùng hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong toàn bộ cao gầy mạn diệu thân thể mãnh liệt run run một chút, toàn bộ trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp thì càng thêm đỏ ửng, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa cũng càng thêm kịch liệt phập phồng. Bởi vì khẩn trương mà thở gấp đi ra khí tức đều có thể phun đến giả Lưu đầu mặt già phía trên. Lão Lưu đầu cảm thấy có một chút đầu óc choáng váng rồi, bởi vì Tiểu Oánh phun tại hắn mặt già khí tức mang lấy nhiệt khí cùng hương vị, thiên A, đây chính là tiên nữ khí tức A. Rát, không muốn, đừng, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh kinh hãi hô lên một tiếng, đồng thời đem hai chân gắt gao kẹp chặt, cả người cũng là mãnh liệt run rẩy. Nguyên lai, lão Lưu đầu cũng không nhịn được nữa đưa ra một cái lão ma chảo đặt tại Tiểu Oánh bụng phía trên. Mới khiến nàng sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Lúc này lão Lưu đầu bàn tay gắt gao đặt tại Tiểu Oánh bụng phía trên, vừa hay chính là cách quần ngủ, nhưng hắn tựa như cảm thấy quần ngủ bên trong bằng phẳng cùng quang trượt. Cho nên hưng phấn liên hô hấp cũng là đóng chặt, Tiểu Oánh bản năng đưa ra một cái hành nộn tay mềm nắm chặt lão Lưu đầu cổ tay, dùng sức muốn đem bàn tay của hắn theo phía trên bụng của nàng rút ra, đây cũng là nữ nhân thiên tính bản năng phản ứng, nếu đã đáp ứng hắn, mình cũng đã hạ quyết tâm. Nhưng là đến thời khắc khẩn cấp, loại này bản năng phản ứng liền sẽ chủ động thể hiện đi ra. Tuy rằng lão Lưu đầu đã hơn 60 tuổi, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, mà Tiểu Oánh lại là cái nuông chiều từ bé thiên kim thân thể, hai tay căn bản vô buộc gà lực, cho nên mặc kệ sử dụng nhiều khí lực, căn bản không thể đem lão Lưu đầu tay theo phía trên bụng của nàng rớt ra. Ngược lại còn cảm thấy bị nàng bắt lấy bàn tay dùng sức nghĩ hướng xuống mặt sờ soạng. Tiểu Oánh trong lòng nôn nóng, liền liều mạng đem bàn tay của hắn gắt gao ép tại bụng của nàng phía trên. Không cho bàn tay của hắn hướng xuống mặt sờ soạng, bởi vì phía dưới chính là nàng cấm địa rồi. Trong miệng bản năng nũng nịu kêu to nói rát, đừng. Không muốn. Ngươi không phải là đáp ứng ta sao? Cổ tay bị Tiểu Oánh hành nộn tay mềm nắm chặt đặt tại bụng của nàng phía trên, liền làm cho lão Lưu đầu không cách nào nữa hướng xuống mặt rời đi, cho nên hắn dị thường gấp gáp hỏi lại Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền sững sờ một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cắn cắn môi dưới về sau, tâm hung ác, một bên ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên buông lỏng ra bắt lấy lão Lưu đầu cổ tay hành nộn tay mềm. Bởi vì nàng đã bỏ đi chống cự rồi, dù sao lão Lưu đầu vì nàng cứu lửa, nếu không hậu quả liền khó có thể tưởng tượng, lúc này tam ở giữa nhà trệt sớm hóa vì bình địa. Lại tăng thêm lão Lưu đầu vì nàng cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy sống, nội tâm thiện lương nàng cũng là có ân tất báo người, hiện tại làm hắn cách quần ngủ sờ một cái hai chân ở giữa tư coi như là báo ân, cho nên nàng lòng mềm nhũn mới bỏ qua chống cự. Chỉ có thể cho ngươi sờ một phút, đã phi thường ngượng ngùng Tiểu Oánh theo nàng kia hàm răng trắng noãn khâu thổ lộ ra một câu nói như vậy. Nhưng là thổ lộ ra những lời này về sau, nàng lại đổi ý, nói như thế nào một phút đâu này. Nói nửa phút thật tốt ha. Nhưng là tại miệng nội nói là chính mình, tại miệng bên ngoài nói chính là đừng người. Cho nên hối hận cũng vô ích, nếu đã nói ra, nếu như đổi nữa vì nửa phút, cáo giả lão Lưu đầu cũng là sẽ không đồng ý. Đương Tiểu Oánh hành nộn tay mềm buông ra thời điểm, lão Lưu đầu mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, hắn biết thiên nữ đã bỏ đi chống cự rồi, tại kinh ngạc vui mừng cùng kích động bên trong, chỉ thấy hắn liền vội vàng đem chống đỡ tại Tiểu Oánh bụng thượng bàn tay hướng xuống sờ một cái. Rát, Tiểu Oánh lập tức gương mặt xinh đẹp nóng lên, một bên tại trong lòng nũng nịu kêu to một tiếng, một bên đóng lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Không hề nghi ngờ, lão Lưu đầu bàn tay liền sờ ở tại Tiểu Oánh hai chân lúc, nhưng là Tiểu Oánh hai chân gắt gao kẹp chặt, cho nên chỉ có thể đụng đến nàng vùng tam giác vùng mu phía trên, cách quần ngủ, cũng không có gì xúc cảm, chỉ cảm thấy thô cứng, cũng cảm nhận không ra bên trong lông mu rốt cuộc là tươi tốt vẫn là rất thưa thớt. Vừa hay chính là như vậy, nhưng Tiểu Oánh cũng đã bị ngượng ngùng không đất dung thân. Nàng vùng tam giác là vô cùng thần thánh, lúc này bị một cái nông thôn tao lão đầu như vậy chống đỡ, nàng có thể không cảm thấy ngượng ngùng sao? Cho nên nàng lúc này duy nhất có thể làm đúng là gắt gao đem hai chân kẹp chặt, lấy bảo trụ hai chân ở giữa chỗ riêng tư. Thiên A, mắc cỡ chết người á! Tiểu Oánh đột nhiên cảm thấy lão Lưu đầu ngón tay cách quần ngủ tại đào khoét nàng vùng tam giác thượng thoáng lồi ra vùng mu, loại này ngứa cảm giác nhột liền khiến nàng cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng đem nàng bên trong thân thể cỗ kia mãnh liệt dục hỏa cũng buộc vòng quanh đến đây. Cảm đến bên trong lỗ lồn càng thêm trống rỗng ngứa ngứa, mật ngọt cũng khống chế không nổi theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, may mắn còn mặc lấy quần lót cùng quần ngủ, nếu không bị cái này lão Lưu mái tóc hiện mình bị hắn khiêu khích tiểu huyệt đều ẩm ướt, kia chính xác là ngượng ngùng không đất dung thân. Mỹ nữ tỷ tỷ, người có thể hay không đem hai chân tách ra một chút a, người như vậy gắt gao kẹp chặt, ta không tốt sở a. Lão Lưu đầu đội hưng phấn cùng cầu xin giọng điệu đáng thương đối với Tiểu Oánh nói. Người phải nhanh lên một chút, một phút lập tức liền đến. Tiểu Oánh cũng không có đem hai chân tách ra một chút, ngược lại còn bản năng đem hai chân kẹp càng chặt hơn rồi, một bên cảnh cáo hắn. Ta cái kia nương a, ngươi như vậy cũng coi như thời gian à. Lão Lưu đầu nghe xong chỉ kém dậm chân đấm ngực rồi, dị thường kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh kêu to nói. Tiểu Oánh bị bộ dáng của hắn làm nhịn không được nghĩ cười thành tiếng đến, nhưng nàng vẫn là liền vội vàng khống chế được chính mình, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói đương nhiên kế thời gian, người nói nữa thời gian lập tức liền đến. Không tính là, không tính là. Người đem hai chân sau khi tách ra mở lại thủy tính toán thời gian. Lão Lưu đầu nghe xong Tiểu Oánh lời nói, chỉ kém nằm trên mặt đất chơi xấu rồi, đến bây giờ liền cái rắm cũng chưa sờ, thời gian liền đến, hắn mới mặc kệ đâu. Ngươi không phải là đã sờ sao? Ngươi chơi xấu cũng không dùng. Tiểu Oánh thẹn quá thành giận đối với hắn nói. Nhưng trong lòng càng ngày càng muốn cười, cái này lão Lưu đầu thật đúng là buồn cười, đồng thời cũng không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Má ơi, điều này cũng kêu sờ a? Không tính là. Không tính là, người mau đưa hai chân tách ra, để ta thật tốt sờ một cái. Lão Lưu đầu lại chỉ kém dậm chân đấm ngực đối với Tiểu Oánh nói. Ta nói không được là không được, đã đến giờ rồi. Người đừng có đùa lại, Tiểu Oánh kiên quyết đối với hắn nói, một bên đem hai chân gắt gao kẹp chặt. Bảo vệ cho nữ nhân cuối cùng tôn nghiêm. Ta gọi mẹ ngươi được không? Ngươi không thể bộ dạng này đối đãi ta à, nếu như không có ta giúp ngươi cứu hỏa, ngươi tam ở giữa nhà trệt là liền hóa vì cho bụi. Nếu không là ta giúp ngươi làm nhiều như vậy việc khổ cực, lão vương trở về có thể nhìn ra, cam đoan hắn về sau sẽ đem ngươi treo tại dây lưng quần phía trên. Mẹ của ta à, những cái này ngươi chẳng lẽ đều không có nghĩ qua sao? Nói sau ta đây cũng là cách quần sờ, nhìn lại nhìn không tới, mà ngươi cũng không có khả năng thiếu cái gì. Ngươi cũng đáp ứng ta, ngươi nói, là ngươi xấu lắm hay là ta xấu lắm? Lão Lưu đầu chỉ kém quỳ gối tại Tiểu Oánh trước mặt tố khổ. Tiểu Oánh nghe xong lão Lưu đầu một phen tố khổ lời nói. Lập tức liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhân gia giúp đỡ cứu hỏa, còn làm nhiều như vậy việc khổ cực, chính mình lại như vậy mọi cách làm khó dễ hắn, thật thật cảm thấy tốt tàm thẹn. Cắn cắn môi dưới về sau, liền mang lấy xấu hổ thẹn chi sắc đối với hắn nói kia trước nói hay lắm, chỉ mò một phút, thời gian vừa đến, liền sẽ không tiếp tục cho ngươi sờ soạng. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, lão Lưu đầu gặp tại chính mình tận tình khuyên bảo du thuyết phía dưới, tiên nữ cuối cùng đồng ý rồi, lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng liền vội vàng thừa nhận. Lúc này, lão Lưu đầu bàn tay vẫn là cách quần ngủ chống đỡ tại tiểu ánh vùng tam giác vùng MU phía trên, vừa hay chính là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng tiểu ánh vẫn là nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, chậm rãi đem hai chân thoáng tách ra một chút. Tùy theo hai chân tách ra, tiểu ánh liền cảm thấy lão Lưu đầu gấp không thể chờ đem chống đỡ tại nàng vùng MU thượng bàn tay hướng xuống mặt sờ một cái. Rát, thiên a, mắc cỡ chết người á. Đường lão Lưu đầu bàn tay cách quần ngủ sờ tại tiểu ánh chỗ kín giữa hai chân thời điểm, lập tức chỉ thấy nàng toàn bộ cao gầy mạn diệu mê người thân thể mãnh liệt run run một chút, mà nàng toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng tùy theo thay đổi đến đỏ bừng. Vừa hay chính là cách quần ngủ, nhưng tiểu ánh vẫn là cảm thấy tay của đối phương trường hình như rơi vào chính mình nơi riêng tư cái khe bên trong, ngượng ngùng, hưng phấn, kích thích, lại tăng thêm khẩn trương, đây hết thảy đều liền khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không có việc gì, không có việc gì, một phút rất nhanh liền sẽ đi qua. Tiểu ánh chỉ có thể ở trong lòng mình an ủi chính mình. Lúc này lão Lưu đầu đã hưng phấn phải chết, tuy rằng cách quần ngủ, nhưng là tiểu ánh bộ này quần áo ngủ vải dệt là đơn bạc tơ lụa, lại tăng thêm bên trong mặc lấy lại là mỏng manh quần lót ren, cho nên ngón tay của hắn đều có thể lâm vào tiểu ánh nơi riêng tư cái khe bên trong, vừa hay chính là cách hai tầng mỏng manh vải dệt, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy bên trong cái khe mềm mại cùng hình dạng, cảm thấy lỗ lồn của nàng có chút cùng các khác biệt, không phải là cái loại này hai miếng tiểu môi mật thật to ra bên ngoài lật hồ điệp ép hình dạng, mà là nhất tuyến thiên hình dạng. Qua, thật là đụng phải tinh phẩm rồi. Nhất tuyến thiên, lão Lưu đầu hưng phấn kìm lòng không được bật thốt lên mà kêu kêu ra tiếng. A, tiểu ánh nghe xong lập tức lại lần nữa ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, đừng nói nội tâm có bao nhiêu ngượng ngùng. Đồng thời cũng không phải bình thường khiếp sợ, cái này lão Lưu đầu thật sự là thật lợi hại, không thể không bội phục hắn, khó trách phụ thân thường xuyên tại trước mặt của mình thổi bổng hắn. Vừa hay chính là cách quần ngủ cùng quần lót hắn đều có thể đoán được chính mình lỗ lồn hình dạng. Thiên A, như vậy tư mật vị trí hình dạng đều bị hắn biết rồi, về sau nhìn thấy hắn chẳng phải là mắc cỡ chết người. Rát, đừng hướng bên trong, chấm, tiểu ánh đang tại ngượng ngùng thầm nghĩ, đột nhiên cảm thấy ngón tay của hắn cách hai tầng mỏng manh vài dệt dùng sức hướng đến cái khe trông cắm vào, lập tức sợ tới mức nàng liền vội mở miệng ngăn cản nói. Đồng thời cũng càng thêm ngượng ngùng, bởi vì cảm đến bên trong mình lỗ lồn đã khống chế không nổi trào ra một cỗ dâm dịch, cỗ này dâm dịch tốt lắm liền thẩm thấu hai tầng mỏng manh vài dệt. Như vậy thứ nhất là lập tức sẽ bị cái này lão đầu phát hiện, đến lúc đó thật mắc cỡ chết người. Chính mình cư nhiên sẽ vì như vậy một cái nông thôn tao lão đầu nhi động tình, hơn nữa còn chảy ra dâm dịch. Lúc này tiểu ánh ngượng ngùng thật muốn tìm cái lỗ chui xuống quên đi, đồng thời cũng hận thân thể của chính mình như vậy bất tranh khí, thường xuyên phản bội bản ý của mình. Trước kia cũng không có thể như vậy. Thiên A, đây đều là cùng phụ thân phát sinh ông tức loạn luân cấm kỵ về sau, thân thể của chính mình mới có thể nhạy cảm như vậy bất tranh khí. Hắc hắc, giống như ướt nha, chấm, lão Lưu đầu đột nhiên ngượng ngập cười nói. Bởi vì tùy theo ngón tay hắn cách vài dệt tại trong cái khe đào khoét cùng quất cắm, cảm thấy vài dệt lại có một chút ướt. Đồng thời cũng cảm đến bên trong cái khe độ ấm cùng mềm mại, cảm thấy quá kỳ diệu, cái này cũng không phải là bình thường nữ nhân lỗ lồn, mà là một người dáng dấp như thiên tiên xinh đẹp tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, cũng là hắn đời này gặp qua tối xinh đẹp nữ nhân lỗ lồn. Tiểu ánh nghe xong ngượng ngùng gắt gao cắn môi dưới, trong lòng nghĩ nếu như tiếp tục như vậy, chính mình thật làm trò hề rồi. Hiện tại chỉ bị hắn nhẹ nhàng nhất móc, lỗ lồn đã bị móc ra nước đây, nếu để cho hắn lại chơi đùa một hồi, vậy còn không được nước tràn thành lũ a. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 399. Không được, không thể còn như vậy làm hắn làm đi xuống. Hẳn là lập tức muốn ngăn cản hắn. Được rồi, đã đến giờ rồi. Nghĩ, tiểu ánh liền vừa mở miệng nói chuyện, một bên liền vội vàng đem hai chân gắt gao kẹp chặt. Lão Lưu đầu ngón tay toàn bộ cách quần ngủ cắm ở càng ngày càng cảm thấy ướt át cái khe bên trong, đột nhiên bị tiểu ánh hai chân gắt gao kẹp lấy, lập tức liền anh hùng không đất dụng võ rồi, nghĩ đào khoét cũng không có năng lực. Ngươi không nên gạt ta, mới nửa phút đâu. Lão Lưu đầu chính đùa bỡn quên cả trời đất, ngón tay đột nhiên bị tiểu ánh hai chân gắt gao kẹp chặt, lập tức liền đầy mặt kinh ngạc nói với nàng. Đã sớm đến thời gian, là ngươi chính mình quên thời gian, mau đưa ngươi tay rút ra. Tiểu ánh dị thường ngượng ngùng đối với hắn nói. Vâng. Phải không, lão Lưu đầu cũng cảm thấy chính mình vừa rồi đùa bỡn quá quá ẩn, có khả năng chính xác là chính mình quên mất thời gian. Đúng vậy à, ngươi tay còn phóng tại đó bên trong làm sao đâu này. Mau rút ra à, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng lo lắng giọng điệu thúc giục hắn. Ngươi như vậy đem hai chân gắt gao kẹp chặt, ta làm sao có thể quất ra đến a? Ngươi có phải hay không muốn cho ta nhiều móc trong chốc lát à? A, Tiểu Oánh nghe xong lập tức vừa ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, cắn cắn môi dưới về sau, liền vội vàng đem hai chân buông ra. A, ngươi làm gì thế, mau cầm lấy. Đương Tiểu Oánh hai chân vừa buông lỏng, liền cảm thấy cắm vào chính mình hai chân ở giữa cái khe trong tay dùng sức hướng bên trong móc một chút. Lập tức liền la thất thanh nói. Lão Lưu đầu ngón tay cách quần ngủ tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa cái khe trong hung hăng đào khoét một chút về sau, mới lưu luyến không rời rút đi ra. Qua, cả ngón tay đều như vậy ướt. Đường lão Lưu đầu đem ngón tay từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa rút ra thời điểm, mới phát hiện hai cái ngón tay đã trở nên ướt sũng. Lập tức liền đem hai cái dính đầy dâm dịch ngón tay đưa tới Tiểu Oánh trước mặt hoảng sợ la hét nói một câu. Ngươi mau lấy tay ra. Tiểu Oánh thấy lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên ngượng ngùng mà nói. Ha ha, chấm, lão Lưu đầu gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, càng thêm kiều diễm đẹp. Lập tức thật hưng phấn cười ha ha, nội tâm tại thống khoái thầm nghĩ lão Vương a lão Vương, ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân cuối cùng bị ta đùa giỡn. Ngươi, không cho cười, Tiểu Oánh bị lão Lưu đầu cười càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, liền đỏ bừng cả khuôn mặt lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ai bảo ngươi chảy nhiều như vậy thủy đâu này. Hắc hắc, chấm. Lão Lưu đầu căn bản không cho Tiểu Oánh lưu một điểm mặt mũi, hơn nữa còn cười mỉa cùng nàng tranh luận. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói ngươi còn như vậy ta liền hủy bỏ giao dịch. Đừng a, còn có một lần cuối cùng đâu. Lão Lưu đầu nghe xong lập tức dọa nhảy dựng, nhiên bị liền vội vàng nói với nàng. Nói mau, một lần cuối cùng muốn sờ chỗ đó, sờ tốt lắm nhanh chóng cút cho ta đàn. Tiểu Oánh lại thẹn quá thành giận đối với hắn nói. Sờ. Chấm, kỳ thật một lần cuối cùng liền lão Lưu đầu mình cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn sở chỗ đó, cho nên hắn nhất thời cũng nói đừng tới. Hừ, không nói quên đi, cốt, Tiểu Oánh đối với hắn hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng là nói ra lời này về sau, nàng biết cái này lão Lưu đầu tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy nghe chính mình nói cốt ra ngoài. Bất quá nàng lúc này cũng không khẩn trương như vậy, bởi vì trên thân thể hai cái tối vị trí trọng yếu đều đã bị hắn cách quần áo sờ soạng, còn lại cũng không đáng sợ như vậy cùng lo lắng. Sờ a, đương nhiên muốn sờ đâu. Lão Lưu đầu gặp Tiểu Oánh nổi giận, lập tức liền bận rộn nói với nàng. Vậy còn không mau nói. Rốt cuộc muốn sờ chỗ nào? Tiểu Oánh nghĩ lấy khí thế ép nhân đối với hắn nói. Bởi vì nội tâm của nàng cũng là cảm thấy thập phần tò mò, lão Lưu đầu rốt cuộc sờ thân thể nàng thượng cái vị trí kia đâu này. Có thể hay không lại để cho ta sờ một cái người phía dưới, tính là đương lần thứ ba. Chấm, lão Lưu đầu đội khiếp đảm chi sắc cẩn thận hỏi Tiểu Oánh. Sau khi hỏi xong, hắn đầy mặt khẩn trương cùng mong chờ nhìn Tiểu Oánh, ước gì nàng có thể một ngụm đáp ứng chính mình cái này vô lý yêu cầu. Cốt, không nghĩ tới Tiểu Oánh nghe xong hắn nói về sau, liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Còn tiếp, a, lão Lưu đầu lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy. Nhưng là làm hắn lăn, đó là không có cửa đâu sự tình. Vì sao không thể, lão Lưu đầu hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa nhìn, một bên còn chưa phải hết hy vọng hỏi nàng. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh hỏi lại hắn. Ta không biết ngươi vì sao không đồng ý, không phải nói tốt lắm là để ta sờ ba lượt sao. Lúc này lão Lưu đầu đúng lý hợp tình chất vấn Tiểu Oánh. Ngươi có lầm hay không? Nói hay lắm là cho ngươi sờ ba cái vị trí, ngươi muốn vẫn là nghĩ không ra sờ vị trí nào, vậy hãy nhanh điểm cút ra ngoài cho ta. Tiểu Oánh mang lấy xem thường không thèm nhìn giọng điệu đối với hắn nói. Nói chuyện với ngươi có thể hay không ôn nhu một điểm, nói như thế nào ta cũng cái cùng ngươi cha không sai biệt lắm tuổi lão nhân. Nói sau ta cũng giúp ngươi cứu lửa, còn làm nhiều như vậy việc khổ cực, ngươi một ngụm một cái lăn tự, có phải hay không có chút quá không tôn kính lão nhân. Cáo giả lão Lưu đầu xác thực cái không bình thường người, cư nhiên đối với Tiểu Oánh nói ra như vậy một phen có câu có lý nói. Tiểu Oánh nghe xong lập tức khuôn mặt đỏ lên, nàng chẳng phải là cái không tôn kính lão nhân người, hoàn toàn tương phản, nàng cũng là cái phi thường tôn kính lão nhân người, nếu không lúc ấy cũng không có khả năng băng phụ thân giải trừ thống khổ, vì hắn thủ dâm. Thì phải là nàng hiếu kính. Ta đương nhiên biết tôn kính lão nhân, nhưng là giống ngươi bộ dạng này không tôn kính người khác lão nhân, ta làm sao có thể tôn kính ngươi thì sao? Tiểu Oánh mở miệng đối với hắn nói. Lão Lưu đầu nghe xong mặt già đỏ lên, trên mặt biểu cảm tất cả đều là lúng túng khó xử chi sắc, hắn đương nhiên biết chính mình đối trước mắt mỹ nữ tuyệt sắc có bao nhiêu bị ổi. Cái này sao? Ách, chấm, giống như thật sâu giấu ở trong lòng bí mật đột nhiên bị người phát hiện tựa như, cho nên lão Lưu đầu lúng túng khó xử đều không lời có thể nói. Được rồi. Ta cũng không phải là cái vô tình người, Ngươi nếu giúp ta tiêu diệt lửa, còn giúp ta làm khổ cực như vậy việc cực, đáp ứng ngươi sự tình ta cũng không có khả năng đổi ý, nói đi, ngươi bây giờ muốn sờ chỗ nào. Gặp lão Lưu đầu bị chính mình nói bộ dạng này lúng túng khó xử, lại nghĩ tới không có hắn giúp đỡ tiêu diệt lửa, hậu quả chính xác là khó có thể tưởng tượng. Cho nên Tiểu Oánh liền giọng ôn nhu đối với hắn nói. Ta, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên mềm giọng nói nói liền làm cho lão Lưu đầu cảm thấy ngoài ý muốn, thụ sủng nhược kinh hắn cư nhiên không biết làm sao. Nếu như ngươi nghĩ bỏ đi, vậy về sớm một chút a. Ta cũng muốn ăn cơm. Tiểu Oánh thấy hắn vẫn là nói không ra, biết rất rõ ràng hắn là không có khả năng như vậy bỏ qua, nhưng vẫn là đối với hắn hạ chục khách lệnh, đồng thời lần này nói chuyện đối với hắn cũng khách khí nhiều, không nói ra lan tự. Lão Lưu đầu nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, mà bắt đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn, từ đầu nhìn đến chân, hắn cuối cùng hai con mắt liền nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân nhìn, mà hắn mặt già phía trên để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền mở miệng đối với Tiểu Oánh nói ngươi suy nghĩ nhiều a, ta làm sao có khả năng sẽ thả khí đâu. Ta đã nghĩ kỹ, muốn sờ ngươi chân. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, nàng vạn vạn không nghĩ tới lão Lưu đầu muốn sờ chính mình chân, vốn là cho là hắn sờ chính mình mông hoặc là bắp đùi của mình. Điều này làm cho nàng càng thêm yên tâm, vốn là còn đang có một tia tâm tình khẩn trương cũng biến mất vô ảnh vô tung. Không phải là chân sao, chính mình hai cái chân cũng thường xuyên bị phụ thân sờ qua, có khi nhất trở về nhà. Tại cửa trước chỗ, phụ thân thường xuyên cầm chặt chính mình chân bang chính mình thay đổi dép đi trong nhà. Nói sau hiện tại ngâm chân đếm lại nhiều như vậy, chính mình mặc dù không có đi phao quá chân, nhưng là bên người nam nữ đồng nghiệp đều đi phao quá. Nghe các đồng nghiệp nói nam đi ngâm chân là nữ nhân viên phục viên giúp hắn rửa chân bóp chân. Mà nữ đi ngâm chân là nam nhân viên phục vụ giúp nàng rửa chân bóp chân. Đây đã là đại chúng hóa rồi. Khó trách lão Lưu đầu là điên rồi sao? Lại muốn sờ chính mình chân. Có khả năng là Tiểu Oánh đối với có chút xã hội thượng sự vật biết cũng không nhiều. Tùy theo xã hội phát triển, nhân mới tốt cũng càng ngày càng nhiều loại, có yêu thích xanh biếc thê, có yêu thích xanh biếc mẫu, có yêu thích đổi thê, có yêu thích ngược đãi đợi, có yêu thích tất chân, còn có yêu thích chân ngọc. Mà lão Lưu đầu ngay cả có yêu thích chân ngọc tâm lý. Chẳng qua tại nông thôn bên trong, nữ nhân chân so nam nhân còn muốn thô ráp, căn bản xưng không lên là chân ngọc. Cho nên đến bây giờ vẫn là một mực tìm không thấy làm hắn vừa lòng đẹp ý nữ nhân chân ngọc. Vừa rồi tại nhìn Tiểu Oánh thời điểm theo đầu nàng nhìn đến chân, đột nhiên hắn hai con mắt bị Tiểu Oánh hai cái chân ngọc cấp hấp dẫn, mặt già lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Bởi vì Tiểu Oánh vừa giặt xong chân, hai chân không có mặc thượng tất, mà nàng mặc lại là một đôi tắm rửa giày sang đan, cho nên nàng hai cái chân liền lộ ra bên ngoài rồi. Chỉ thấy hai chân của nàng trắng nõn quang trượt, tinh xảo tinh tế, mười ngón chân cũng là dị thường trắng nõn xinh đẹp, mà mười móng chân thượng vẽ một tầng trong suốt sơn móng chân. Nhìn qua càng thêm có vẻ tinh xảo tuyệt đẹp dễ nhìn. Phía trước lão Lưu đầu là bận việc cứu hỏa, về sau lại bận bịu đang làm việc cực, lại về sau liền tâm tư của hắn tất cả tại sờ Tiểu Oánh trên thân thể rồi, cho nên căn bản không có chú ý tới nàng hai cái chân. Lúc này đột nhiên bị hắn phát hiện, má ơi, đây là chính mình tìm kiếm nhiều năm như vậy vừa lòng đẹp ý hai cái chân ngọc a, quá đẹp. Cho nên hắn liền cấp bách không đợi tuyển chọn Tiểu Oánh chân. Ngươi nhất định phải sờ của ta chân. Tiểu Oánh giống như sợ lão Lưu đầu đổi ý tựa như, nghĩ lại lần nữa trưng thu hiện vật một chút. Xác định, hắc hắc, lúc này lão Lưu đầu hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai cái trắng nõn chân ngọc, như nhặt được chí bảo tựa như. Một bên cười mỉa nhất định phải sờ nàng chân ngọc rồi. Vậy ngươi nhanh chút sờ đi, ta đều còn chưa có ăn cơm, ngươi sờ tốt lắm nhanh đi về a. Tiểu Oánh cao hứng đối với hắn nói. Tốt tốt, vậy ngươi có thể hay không phối hợp ta một chút đâu này. Lão Lưu đầu đội đáng khinh chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ân, phối hợp, Tiểu Oánh nghe xong liền để lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì nàng căn bản không hiểu, sờ chân còn phải phối hợp. Ngươi như vậy đứng lấy ta làm sao có thể sờ à? Cho nên ngươi phối hợp một chút, tọa phương này ghế đi lên, để ta tốt sờ một chút. Chấm, lão Lưu đầu đội hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng ngồi ở phương ghế phía trên, làm cho lão Lưu đầu thuận tiện sờ nàng chân. Thương lượng với ngươi chuyện này được không? Lão Lưu đầu gặp Tiểu Oánh đã ngồi ở phương ghế lên, nhưng cũng không có cấp bách ngồi xổm trước gót chân của nàng sờ nàng chân ngọc, mà là mang lấy giọng thương lượng hỏi nàng. Nói đi, đối phương tuyển chọn chính là sờ chân, cho nên Tiểu Oánh đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nói chuyện giọng điệu cũng biến thành nhu hòa. Có thể hay không để cho ta nhiều sờ trong chốc lát hai chân của ngươi? Lão Lưu đầu đội khiếp đảm giọng điệu cẩn thận hỏi nàng. Ân, có thể, vừa hay chính là cái nữ tiến sĩ. Nhưng là gừng càng già càng cay, Tiểu Oánh căn bản ngoạn bất quá cáo giả lão Lưu đầu, chỉ thấy nàng sảng khoái đáp ứng hắn. Bởi vì Tiểu Oánh căn bản không biết nàng chân ngọc đối với lão Lưu đầu có bao nhiêu si mê, đối với một cái có chừng yêu người tới nói, nữ nhân chân ngọc là hắn chân bảo. So cái gì đều trọng yếu, có thể để cho hắn nhiều giờ trong chốc lát, đều có khả năng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Gặp tiểu oánh sảng khoái như vậy liền đáp ứng rồi, lão Lưu đầu khuôn mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Liền vội vàng giống như cầu quỳ sắp tại tiểu oánh trước mặt, sau đó cẩn thận nâng lên nàng một cái trắng nõn chân ngọc. Oa, thật là trắng tốt trượt đâu. Chân ngọc vào tay lão Lưu đầu lập tức liền kinh thán không thôi. Dù sao tiểu oánh chân ngọc là phi thường xinh đẹp, chỉ thấy mờ u bàn chân trắng nõn quang trượt, bạch liền mờ u bàn chân bên trong tế ti tiểu huyết quản cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Nàng mắt cá chân cũng là thập phần dễ nhìn, quang trượt tinh tế, căn bản tìm không thấy một chút tì vết nào. Liền gót chân cùng gan bàn chân cũng không có một chút điểm chân kiền. Đặc biệt 10 tinh xào trắng nõn ngón chân, từng cái đều là khéo léo lung linh, trắng nõn quang trượt. Nàng 10 móng chân cũng là trải qua tỉ mỉ tu bổ, từng cái móng chân thượng đều thoa lên một tầng trong suốt sơn móng chân. Nhìn qua phi thường xinh đẹp, lúc này lão Lưu đầu hai tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh một cái trắng nõn quang trượt chân ngọc, yêu thích không buông tay vuốt ve, hắn chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy chân ngọc, cho nên như nhặt được chân bảo tựa như yêu quý vuốt ve. Rát, người yêu thái nha, chớ có sờ gan bàn chân a, ngứa chết. Chấm, tiểu oánh đột nhiên hoảng sợ la hét nói. Người chân quá đẹp, ta chưa từng có gặp ngươi xinh đẹp như vậy chân ngọc. Liền gan bàn chân cũng không có một chút điểm tì vết nào, thật sự là quá đẹp. Lão Lưu đầu đã bị tiểu oánh chân ngọc sở si mê, một bên vuốt ve, một bên kìm lòng không được nói ra. Ngươi, chấm, tiểu oánh nghe xong nghĩ giận vừa giận không được, nhân ra là khen nàng chân xinh đẹp dễ nhìn đâu. Chỉ có thể ngượng ngùng cắn cắn môi dưới cứng rắn chịu đựng gan bàn chân hơi ngứa. Mẹ, nếu để cho ta tại xinh đẹp như vậy trên chân ngọc hôn lên vài hớp, kia mình chính là thiếu sống vài năm đều nguyện ý. Lão Lưu đầu một bên yêu thích không buông tay vuốt ve tiểu oánh tinh khiết không tì vết chân ngọc, trong lòng một bên tại tham lam thầm nghĩ. Có thể hay không để cho ta hôn mấy cái. Cuối cùng, lão Lưu đầu vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi tiểu oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 400. Ngươi đừng cuồng giải vọng tưởng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu oánh phi thường kiên quyết đối với hắn nói. Đây cũng là lão Lưu đầu đã sớm dự liệu được, xinh đẹp như vậy chân ngọc, nhân gia làm sao có khả năng dễ dàng làm chính mình thân phía trên vài hớp đâu. Cho nên bị cự tuyệt sau lão Lưu đầu chỉ có thể rầu rĩ thở dài lắc đầu, đầy mặt tất cả đều là thất vọng chi sắc. Xong chưa, tiểu oánh đã không có kiên nhẫn, thúc giục hỏi lão Lưu đầu. Đừng cấp bách, còn có một con khác đâu. Lão Lưu đầu nói liền buông xuống trong tay chân ngọc, sau đó đem tiểu oánh một con khác trắng nõn chân ngọc lại cẩn thận phùng. Lại bắt đầu yêu thích không buông tay vớt ve lên. Tiểu oánh là mặc lấy rộng thùng thình quần ngủ, nàng chân bị nâng lên phủng tại lão Lưu đầu tay phía trên, cho nên quần ngủ liền bản năng hướng đến phía trên thẳng đi, lộ ra trắng nõn bắp chân. Lão Lưu đầu một bên si mê vớt ve tiểu oánh trắng nõn chân ngọc, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm kia theo bên trong quần ngủ lộ ra đến trắng nõn bắp chân. Má ơi, nàng bắp chân làm sao có khả năng tốt như vậy nhìn đâu này. Như vậy trắng nõn quang trượt, phía trên không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Như ngọc mài điêu mà thành. Cuối cùng, lão Lưu đầu cũng không nhịn được nữa bắt bàn tay hướng đến tiểu oánh trắng nõn bắp chân phía trên sờ soạng. A, ngươi làm gì thế? Chớ có sờ của ta bắp chân. Tiểu oánh đột nhiên hoảng sợ kêu, đồng thời bản năng đem nàng chân ngọc theo lão Lưu đầu bàn tay trung thu trở về, sau đó mang lấy khinh thường giọng điệu đối với hắn nói có thể, giao dịch của chúng ta dừng ở đây. Dứt lời, tiểu oánh liền từ phương ghế thượng đứng lên, sau đó liền hướng đến ngoài phòng vệ sinh mặt đi đến. Đùng, lão Lưu đầu giơ bàn tay lên tại hắn chính mình mặt già phía trên hung hăng quạt tam bàn tay. Hơn nữa mỗi phiến một cái tát, hắn trong lòng ngay tại nói, thật đáng chết, thật đáng chết. Lúc này lão Lưu đầu thật rất hận hắn chính mình, nếu như chính mình không như vậy lòng tham, cũng sẽ không chọc giận tiên nữ, nàng cũng không có khả năng liền này ly khai vệ sinh lúc, mà chính mình còn có thể nâng nàng chân ngọc lại hưởng thụ trong chốc lát. Quái chỉ tại chính mình lòng quá tham, đương tiểu oánh đi ra vệ sinh ở giữa thời điểm, chợt nghe phía sau truyền ra đùng, đùng âm thanh. Lập tức liền bản năng xoay người vừa nhìn trong phòng vệ sinh, chỉ thấy lão Lưu đầu còn quỳ gối tại trong phòng vệ sinh, mà hắn chính giơ bàn tay lên tại phiến hắn chính mình khuôn mặt, lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, đồng thời cũng tại trong lòng nghĩ, chẳng lẽ chính mình chân đối với hắn có trọng yếu như vậy sao? Được rồi, mau dậy đi, tiểu oánh mang lấy phiền chán giọng điệu đối với còn quỳ gối tại trong phòng vệ sinh lão Lưu đầu nói. Sau khi nói xong, tiểu oánh lại xoay người hướng đến phòng bếp đi cửa sau đi. Sau khi tiến vào môn, liền nhìn thấy rực rỡ hẳn lên phòng bếp, so với trước càng thêm địch tịnh. Đây cũng là toàn dựa vào lão Lưu đầu vất vả trả giá mới đổi lấy như vậy rực rỡ hẳn lên. Đi đến củi lửa bếp phía trước, duỗi tay xốc lên đại nồi sắt tre, lập tức một cỗ cơm tẻ hương vị liền xông vào mũi mà đến. Cũng may, đại nồi sắt cơm tẻ vẫn là thoáng có chút mang nóng. Bị cháy như vậy lăn qua lăn lại, lại tăng thêm lão Lưu đầu dây dưa, hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy lão Lưu đầu ủ rũ từ hậu viện môn tiến vào phòng bếp. Tiến vào phòng bếp về sau, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh kia cao gầy mạn rượu mê người thân thể nhìn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tiểu oánh bị hắn nhìn vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, tùy theo liền mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi hắn. Ngươi xinh đẹp như vậy, khiến cho ta nhìn nhiều một hồi a. Lão Lưu đầu kia mặt dày mày dạn bản tính lại thể hiện đi ra. Ngươi, chấm, tiểu oánh nghe xong thẹn quá thành giận đều nói không ra lời. Van ngươi, khiến cho ta nhìn nhiều ngươi trong chốc lát a. Lão Lưu đầu chỉ kém muốn quỳ xuống cầu tiểu oánh rồi, chỉ thấy hắn đầy mặt đều là đáng thương bộ dạng, nói chuyện đều mang lấy nức nở. Tiểu oánh thấy vẫn là vô tâm không đành lòng, nhưng là làm hắn ở lâu lập tức nhiều trong chốc lát nguy hiểm, vừa hay chính là cái thôn kia trưởng kéo lấy phụ thân bồi hắn uống được tận hứng, nhưng là phụ thân không đúng lo lắng chính mình ở nhà một mình, kiên quyết trước tiên trở về, cho nên vẫn là mang lấy uy hiếp giọng điệu đối với hắn nói ngươi đi nhanh đi, ta cũng làm cho ngươi sờ soạng. Không đi nữa lão vương liền lập tức trở về đến đây, nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi tại nhà hắn bên trong, không đánh chết ngươi mới là lạ chứ. Ngươi yên tâm. Nhà ngươi vị kia không đến 11 giờ cam đoan là hồi không đến. Lão Lưu đầu cam đoan đối với tiểu oánh nói. Gặp lão Lưu đầu kiên quyết nghĩ tại nơi này không đi rồi, tiểu oánh nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Đột nhiên đầu óc vừa động, liền cái khó ló cái khôn đối với hắn nói ngươi không đi đúng không? Ta đây liền lời nói thật đối với ngươi nói a. Vừa rồi lão vương cho ta gửi tin tức đến đây, nói lập tức muốn trở về. Ngươi nếu như còn không đi, vậy ở lại chờ hắn về là tốt rồi. A. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu này. Lão Lưu đầu nghe xong dọa một cái rất lớn nhảy, sau khi nói xong liền trực tiếp hướng mặt trước phòng đi đến. Tiểu oánh thấy hắn sợ tới mức bát chân bỏ chạy, nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó liền mở miệng kêu hắn lại chờ một chút. Có chuyện gì, nói mau, gặp lão vương lập tức muốn trở về, lão Lưu đầu đã bị sợ vỡ mật, nghe thấy tiểu oánh gọi hắn, liền bận rộn dừng lại đến truyền thân hỏi nàng, ngữ khí còn mang lấy lo lắng. Đêm nay sự tình ngươi tốt nhất cho ta lặn tại bụng bên trong. Tiểu oánh đối với hắn nói. Người yên tâm, ta cam đoan không có khả năng nói cho bất kỳ cái gì một người. Lão Lưu đầu vỗ lấy bộ ngực hướng tiểu oánh cam đoan nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi đặc biệt bát quái, nhớ kỹ, chớ đem đêm nay sự tình đương bát quái nói cho người khác nghe. Nếu để cho lão vương đã biết, ta đến là không có chuyện gì, về phần ngươi nha, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ hậu quả a. Tiểu oánh mang lấy uy hiếp chi sắc đối với hắn nói. Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói. Lòng ta đều biết. Ngươi yên tâm đi, mặc kệ ta lại bát quái, ta cũng sẽ không đem chúng ta đêm nay sự tình nói ra. Nếu không cái khác việc, ta tự đi trước rồi. Lão Lưu đầu sợ phụ thân lại đột nhiên trở về, nếu như bị hắn chạm vào vừa vặn, chính mình nửa đời sau khẳng định sẽ ở một mực nằm tại trên giường qua, cho nên hắn lúc này đang ở tào doanh lòng đang hán. Liền một giây cũng không muốn ở nữa, sau khi nói xong liền vội vàng xoay người giống thoát đi giống như rời đi. Tiểu oánh thấy hắn dọa thành cái bộ dạng này. Lập tức lại nhịn không được hé miệng cười cười. Đồng thời cũng không phải bình thường yên tâm lão Lưu đầu là tuyệt đối sẽ không đem đêm nay sự tình nói ra a, bởi vì theo hắn bắt chân bỏ chạy nhát gan bộ dáng, hắn tâm lý khẳng định phi thường e ngại phụ thân. Cuối cùng gặp lão Lưu đầu đi, tiểu oánh liền đi tới phía trước viện, quả nhiên gặp tiền viện hai miếng đại môn mở rộng, cái này lão Lưu đầu, trốn chạy khi cái gì cũng không để ý rồi. Tiểu oánh liền vội vàng đi tới phía trước cửa viện, duỗi tay đem hai miếng trúc cửa viện cấp đóng lại. Hơn nữa còn theo bên trong cấp khóa thượng. Lại trở lại trong phòng mặt, lại đem cửa phòng cấp đóng lại, mới trở lại trong phòng bếp, vốn là còn nghĩ nhóm lửa hâm lại cơm, nhưng là bởi vì phía trước cháy nguyên nhân, cho nên đã đem liền ăn một bữa quên đi, may mắn cơm còn hơi nóng. Đem chừng mâm thượng hai cái đồ ăn cầm lấy bưng đến phía trước trong phòng bàn bát tiên phía trên về sau, lại trở về tại đại nồi sắt bên trong bới một chén thơm ngào ngạt cơm tẻ, lại đến trong phòng. Ngồi ở bàn bát tiên trước liền chậm chậm bắt đầu ăn. Đều hơn 8 giờ tối, bụng thật cảm thấy có một chút đói bụng, lại tăng thêm thơm ngào ngạt củi lửa cơm tẻ, cho nên tiểu oánh ăn ròng rã một chén. Bình thường cơm của nàng lượng là rất thiếu, mỗi bữa cũng chỉ là ăn nửa bát. Từ hôm qua đến này bên trong về sau, khẩu vị của nàng so trước kia tốt hơn nhiều, cơm cũng ăn được đặc biệt nhiều. Nếu tại nơi này nhiều ở mấy ngày, chỉ sợ sẽ bị ăn béo. Về sau thật muốn giảm bớt lượng cơm ăn rồi. Sau khi cơm nước xong, tiểu oánh đem bàn bát tiên thu thập sạch sẽ. Lại tại phòng bếp bên trong đem mâm bát tắm sạch. Sau đó liền đi đến hậu viện trong phòng vệ sinh, đầu tiên là thuận tiện một chút, sau đó liền rửa mặt một phen. Trở lại trong phòng, nhìn thấy Khắc Hoa giường lớn lại có một ít sợ hãi. Đặc biệt phụ thân lại không ở nhà, hiện tại chỉ có một người ở tại dưới chân núi Tam ở giữa quen cũ nhà trệt, trừ phía trước là thôn trang bên ngoài, ba mặt đều là yên tĩnh dã ngoại. Cho nên Tiểu Oánh không tránh khỏi có chút sợ hãi. Nằm ở Khắc Hoa giường lớn phía trên, trên người đắp phụ thân buổi chiều cố ý theo trấn thượng mua được tân ga trải giường, thoải mái là thư thái, nhưng là yên tĩnh gian phòng vẫn là làm nàng có chút sợ hãi. Còn tiếp, lúc này nằm ở Khắc Hoa giường lớn thượng Tiểu Oánh, trong lòng đặc biệt tưởng niệm phụ thân, ước gì hắn sớm một chút trở về theo nàng. Đột nhiên, Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại, cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức hồi có tới không. Phát ra tin tức về sau, phụ thân lại không gấp tin tức, Tiểu Oánh cũng không có trách cứ hắn, dù sao lúc này phụ thân đang cùng thôn quan đang uống rượu, không nhìn điện thoại cũng là rất bình thường. Đại khái qua 5 phút về sau, Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn là chưa từng trả lời tin tức đến, liền không nhịn được lại cho phụ thân phát ra nhất cái tin tức nhìn đến ta cho ngươi phát tin tức không vậy. Ít uống rượu, sớm một chút trở về. Lần này phụ thân lập tức liền trả lời tin tức tới rồi lão bà, ta cũng thực muốn trở về, nhưng là trưởng thôn liều chết cuốn lấy ta không cho ta trở về a. Tiểu Oánh gặp phụ thân tại trong tin tức xưng chính mình là lão bà, biết hắn khả năng có chút uống nhiều rồi, lại thấy hắn không có tính toán lập tức trở về đến, cho nên liền nghĩ dụ dỗ hắn một chút, làm hắn sớm một chút trở về, liền gửi tin tức cho hắn lão công, nhân gia ở nhà một mình sợ hãi nha, ngươi liền sớm một chút trở về bồi nhân gia nha, có được hay không vậy? Phụ thân cái này lập tức liền trả lời tin tức tới rồi lão bà, đừng sợ, ta rất nhanh liền trở về cùng ngươi, ngươi thật tốt tại gia đợi nhĩ lão công nga. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này, trong lòng lại có một chút tiểu sinh khí, mình cũng buông xuống thể diện đối với hắn như vậy nói, nhưng ý tứ của hắn giống như vẫn không thể lập tức trở về đến. Vừa hay chính là có chút tiểu sinh khí, nhưng là Tiểu Oánh là một phi thường lý giải người khác nữ nhân, biết phụ thân đã uống không ít rượu, nói chuyện đương nhiên cùng bình thường không giống với. Cho nên nói thông minh nữ nhân gặp chính mình lão công uống rượu xong về nhà, mặc kệ lão công nói cái gì nói, đều là không có khả năng so đo. Đợi ngày hôm sau lão công tỉnh rượu, mới có thể hỏi hắn nói. Chỉ có ngốc nữ nhân gặp lão công uống rượu về nhà, liền cùng lão công dây dưa không ngớt, lúc này lão công mượn rượu nói đặc biệt nhiều, cũng có thể nói là nửa bước không cho, cho nên nói hai vợ chồng liền cãi nhau. Tiểu Oánh tuyệt đối là cái thông minh nữ nhân, bình thường gặp ta tại bên ngoài xã giao uống rượu trở về, liền đặc biệt chiếu cố ta, sau đó ngày hôm sau chờ ta tỉnh rượu mới có thể nói ta vài câu. Lúc này Tiểu Oánh gặp phụ thân uống rượu, cũng sẽ không cùng hắn so đo, trước mắt chính yếu đúng là đem hắn trước dỗ về nhà. Cho nên Tiểu Oánh lại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua lão công, ngươi nhanh chút trở về a, nhân gia rất nhớ ngươi nha, lại nói nhân gia ở nhà một mình thật sự rất sợ hãi nga. Phụ thân lại lập tức trở về tin tức nói lão bà, ta cũng nhớ ngươi, ngươi biết không? Ta một bên đang bồi trưởng thôn uống rượu, những ta đầu óc bên trong tất cả đều là ngươi a. Ta cũng nghĩ lập tức trở về đến bên người ngươi cùng ngươi. Nhưng là trưởng thôn người này quá biết chiền người, chính là không cho ta trở về, ta cũng cấp bách a. Nhìn phụ thân phát đến cái tin này, Tiểu Oánh là 100% tin tưởng phụ thân lời nói đều là phát ra từ lời tâm huyết, biết phụ thân là thật tình yêu thích chính mình, hiện tại đem chính mình một cái nhưng tại trong nhà, phụ thân có thể không nghĩ về nhà sớm sao. Ai, Tiểu Oánh thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Lão Lưu đầu nói không sai, trưởng thôn vừa quát rượu, liền triền nhân. Cho nên phụ thân cũng không có biện pháp thoát thân, nhưng là nếu như lại uống vào, phụ thân chắc chắn sẽ bị uống rượu. Cho nên Tiểu Oánh thở dài là lo lắng phụ thân. Đột nhiên, Tiểu Oánh đầu óc tại nghĩ ta làm sao có khả năng thay đổi thành bộ dạng này rồi hả? Trước kia lão công Tuấn Khải tại bên ngoài xã giao bồi tửu, ta đều không có giống hiện tại lo lắng như vậy qua đây, chẳng lẽ tại chính mình trong lòng, phụ thân so với lão công còn trọng yếu hơn sao? Nghĩ vậy, Tiểu Oánh có chút nghĩ mà sợ, hay là chính mình trong lòng thật có phụ thân rồi? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Tối nay là tình huống đặc thù. Ta một người ở tại nơi này sao hẻo lánh lão phòng ở, trong lòng cảm thấy sợ hãi mới có thể như vậy tưởng niệm phụ thân, lo lắng phụ thân. Lúc này Tiểu Oánh mang may mắn tâm lý tại mình an ủi chính mình. Chỉ mong nàng loại này mình an ủi là chính xác a. Tiểu Oánh cuối cùng vẫn là cấp phụ thân phát ra cái tin tức đi qua lão công, vậy ngươi nhất định phải ít uống rượu nga, kiếm cớ về nhà sớm. Biết không, phụ thân biết, biết, lão bà, ta nghĩ ngươi, ta cũng yêu ngươi. A, Tiểu Oánh nhìn thấy phụ thân nói yêu nàng. Lập tức nội tâm liền khiếp sợ một chút. Nếu như nói nghĩ nàng, đó là không có gì, vốn là phụ thân cũng rất nghĩ nàng. Nhưng là nói yêu nàng, cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau rồi. Ngày hôm qua, phụ thân cũng đối với Tiểu Oánh nói qua ta yêu ngươi lời nói, đêm nay, phụ thân tại trong tin tức nói ra nhìn yêu ngươi nói. Trước kia hắn từ trước đến nay sẽ không nói ra lời này. Từ đi đến hắn quê nhà về sau, phụ thân lại còn nói hai lần như vậy nói. Này liền làm cho Tiểu Oánh cảm thấy khẩn trương, phụ thân hiện tại khả năng chính xác là càng ngày càng thích mình. Muốn là lúc sau thật rời không được chính mình, vậy nên làm sao đây? Chính mình dù sao cũng là muốn trở về đến già công Tuấn Khải bên người, hắn mới là chính mình chân chính lão công, mà phụ thân chính là chính mình hai vợ chồng tìm kiếm kích thích một gốc cây quân cờ mà thôi. Không có khả năng, tối hôm qua nói yêu ta, đã bị ta nói hắn, lúc này là hắn uống rượu nguyên nhân, mới lại sẽ nói ra liền nói đến, nói sau vừa rồi chính mình tại trong tin tức một ngụm một cái lão công gọi hắn, phụ thân là mượn tửu hứng mới có thể không khống chế được nói ra như vậy nói đến. Lúc này Tiểu Oánh lại đang mang may mắn tâm lý tại mình an ủi chính mình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.